Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Tại đây, các bạn sẽ được nghe những audio chuyện ngôn tình hay nhất với nhiều thể loại: ngôn tình hiện đại, ngôn tình cổ đại, xuyên không, ngôn tình hắc bang, ngôn tình HE và SE, ngôn tình huyền huyễn, dị giới, cùng với nhiều chuyện ngôn tình trên nhiều quốc gia. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và chia sẻ những video chuyện ngôn tình của kênh cho bạn bè của mình cùng nghe. Đặc biệt, đừng quên ấn vào nút subscribe để được cập nhật những tập mới nhất của các bộ truyện ngôn tình hay nhất. Mọi thông báo về sự thay đổi của các bộ truyện hoặc những bộ truyện mới hấp dẫn cùng với những giọng đọc hấp dẫn để tương tác với các admin đọc truyện, các bạn vui lòng truy cập fanpage Chuyện Đêm Khuya. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Chuyện ngôn tình cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí, tác giả Lan Hồ Điệp, diễn đọc Bi. Tập 2, chương 11, động lòng. Bước vào phòng, cô đóng sầm cửa lại. Thân thể mảnh mai của cô không còn sức lực dựa vào cánh cửa phía sau mình. Cô dùng tay đè lên ngực. Không biết vì sao, lúc đối mặt với Trần Hạo, trái tim của cô cứ đập loạn xạ. Nhất là khi cô nhìn thấy dục vọng dần dần dâng lên trong ánh mắt lu mờ của anh. Trần Hạo nhìn theo bóng lưng thon thả của cô gấp gáp chạy càng lúc càng xa. Không biết vì sao trong lòng anh có cảm giác phân vân, một cảm giác vừa chán ghét như lại vừa có phần lưu luyến. Anh với tâm trạng không rõ ràng đi đến phòng VIP 5603 của mình. 2 tuần trôi qua, Trần Hạo quả thật không nhìn thấy Gia Duyên nữa. Cô giống như là đột nhiên biến mất trên thế gian, không có một chút tin tức gì về cô hay trên tạp chí, TV cả. Ngày hôm nay, Mạnh Hùng gọi điện cho Trần Hạo muốn hợp tác với anh trong MV quảng cáo của thương hiệu Mister. Nữ chính trong đoạn quảng cáo chính là siêu mẫu Krista, còn hai vai nữ phụ, Mạnh Hùng muốn được chọn người mới được công ty Trần Hạo lăng xê. Trần Hạo ngồi nghiêm trang sau bàn làm việc, Tạ Chánh lúc này đang cung kính đứng trước mặt anh. Tạ Chánh, cậu sắp xếp cho Trương Diệu và Cẩm Tú qua công ty giải trí Ngôi Sao Sáng trước. Sau khi tan họp, tôi sẽ qua đó sau. Nói xong, Trần Hạo khom xuống tiếp tục đọc phần văn kiện trước mặt. Dạ vâng, tôi sẽ đi ngay. Tạ Chánh cung kính xoay người đi ra cửa. Vừa đi, Tạ Chánh vừa thắc mắc. Thường thì những việc quay quảng cáo nhỏ này Trần Hạo sẽ không bao giờ quan tâm, nhưng hôm nay tại sao Trần Hạo lại đích thân qua trường quay để khảo sát? Trần Hạo nói là đi xem thư Trương Diệu và Cẩm Tú quay quảng cáo, nhưng thật sự người mà anh muốn gặp chính là Gia Duyên. Trần Hạo cũng không biết rõ tâm tư của chính mình nữa. Hôm nay Gia Duyên vừa mới bay từ Ý trở về. Cô dùng máy bay tư nhân nên không ai biết cô rời khỏi thành phố S từ bao giờ. Chỉ có một mình Mạnh Hùng biết mà thôi. Gia Duyên, Châu Ân và Tiểu Hồng cùng nhau đến trường quay. Ba cô vừa đi ngang qua phòng luyện tập, chợt nghe thấy cô người mẫu ngồi tụm ba tụm bảy bàn tán. Gia Duyên hiếu kỳ muốn biết họ sau lưng cô nói xấu cái gì. Cô dừng chân ở trước cửa phòng, nghe họ bàn tán về mình một cách quang minh chính đại, không hề che giấu sự hiếu kỳ. Mấy cô người mẫu đang hăng say nói xấu nên họ không biết sự hiện diện của Gia Duyên, Châu Ân và Tiểu Hồng đang đứng ngay cửa ra vào. Này, tôi nghe nói cô siêu mẫu Kristen này rất kiêu căng, lúc chụp ảnh quảng cáo đã bắt Trần Tổng, Mạnh Tổng, Trịnh Tổng và cả nhiếp ảnh gia Kim Khải phải đợi cô ta hơn nửa tiếng đồng hồ. Một cô người mẫu nói với giọng bất mãn vô cùng. Tiểu Hồng nghe vậy trong lòng tức giận. Họ không biết nội tình ở bên trong thì đừng có buông lời nói xấu người khác. Tiểu Hồng định xông tới biện minh cho Gia Duyên, nhưng bị cô dùng tay chặn lại. Nhưng mà nghe nói cô ta rất chuyên nghiệp và tài giỏi, đến nhiếp ảnh Kim Khải cũng phải khen ngợi mà. Tài cái gì? Tôi nghĩ chắc cô ta dùng ánh mắt đưa tình để quyến rũ nhiếp ảnh gia Kim Khải mà thôi. Một cô người mẫu khác khinh khỉnh lên tiếng. Tôi đã gặp qua cô ta. Cô ta rất kiêu căng và phách lối. Nghe nói cô ta thường xuyên bắt nạt người mới nữa. Trương Diệu nghe họ nói vậy liền cảm giác hả hê trong lòng. Cô thừa cơ thuận gió đẩy thuyền nói tiếp. Cẩm Tú ngồi một bên từ nãy đến giờ, nghe họ nói mà trong lòng tức giận. Cô muốn nhịn, không muốn gây ra chuyện lớn, nhưng càng nghe những lời nói sức sược của bọn họ, cô càng tức giận, không thể nào nhịn được, đành lên tiếng. Các người chưa có gặp mặt Krista thì đừng có nói lung tung. Tôi đây thấy chị ấy rất tốt, không phải là loại người muốn bắt nạt người khác đâu. Nghe Cẩm Tú nói ra những lời bênh vực gia duyên, Trương Diệu trong lòng ganh ghét. Cặp mắt nham hiểm của cô ta nhìn thẳng vào người của Cẩm Tú. Trương Diệu cầm ly nước cam, đi từ từ đến hướng của Cẩm Tú nói: "Bộ cô quen biết người ta sao mà nói lời bênh vực? Với thân phận thấp hèn của cô ấy, cô ta nhìn cũng không thèm nhìn tới, còn bày đặt ra mặt nói dùm người ta." Vừa nói xong, Trương Diệu cố tình làm như bị vấp chân, ngã về phía của Cẩm Tú, đổ hết ly nước cam lên người của cô. Cẩm Tú lắp bắp cô cô vài câu. Vốn dĩ là người rất lương thiện nên thường xuyên bị các bậc đàn chị ăn hiếp. "Ồ, tôi xin lỗi, là tôi không cố tình." Trương Diệu làm ra vẻ mặt vô tội nói, rồi xoay người đi trở lại vị trí của mình. Trên khuôn mặt chảnh chẹ của cô ta chợt hiện lên một nụ cười rào hoạt. Cẩm Tú lo lắng ngồi một bên, dùng khăn giấy lau đi lau lại nước cam trên người mình. Còn 30 phút nữa bắt đầu quay quảng cáo, cô không có thời gian để làm sạch lại trang phục. Lúc này Gia Duyên từ bên ngoài hiên ngang bước vào, giọng nói thanh thoát của cô làm cho tất cả mọi người đều có mặt kinh ngạc. "Kristen tôi, thật là vinh hạnh, người còn chưa tới mà tiếng tăm đã vang dội khắp nơi rồi. Sau này các người muốn nói gì thì cứ nói thẳng với tôi, đừng có ở sau lưng mà nói xấu người khác." Lời nói chỉ trích của Gia Duyên làm cho bọn người mẫu cảm giác vô cùng xấu hổ. Họ ngượng ngùng không nói gì, lặng lẽ tiếp tục luyện tập. Gia Duyên đến bên cạnh Cẩm Tú, lúc này đang lo lắng lau khô y phục của mình. "Châu Ân, em mang mấy bộ y phục Misty màu hồng mà Trịnh Tổng chuẩn bị cho chị, đưa cho Cẩm Tú đi." "Dạ vâng, em đi lấy ngay." Châu Ân cung kính xoay người rồi đi ra ngoài. Cẩm Tú nghe Gia Duyên nói như vậy, trong lòng kinh ngạc. Cô không ngờ Gia Duyên lại giúp cô. Chương 12. Trần Hạo tức giận. Chỉ trong chốc lát, Châu Ân đã quay trở về, trên tay cầm một cái đầm màu hồng xinh đẹp. Trương Diệu và mấy cô người mẫu nhìn thấy cái đầm, ánh mắt chợt phát sáng lên. Cái đầm này là hàng mới nhất của Mistia, có tiền cũng không mua được. Họ không ngờ Gia Duyên lại phóng khoáng đến như vậy, tặng cái đầm này cho Cẩm Tú. Châu Ân đi đến, cung kính đưa cái đầm cho Gia Duyên. Cô tao nhã cầm lấy, đưa đến trước mặt của Cẩm Tú, nói bằng giọng ân cần: "Chị tặng em cái đầm này, em vào trong thay y phục, chuẩn bị thay quảng cáo." Cẩm Tú nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt bất ngờ và có vài phần e ngại. "Không, cái đầm này rất quý giá, em không nhận được. Tiền lương một năm của em cũng không mua nổi." Cẩm Tú nói bằng giọng đầy hổ thẹn. Tiền lương của cô còn chưa đủ để trả tiền viện phí cho ba cô, chứ đừng có nói gì là mua quần áo đẹp. Đa phần quần áo cô mặc đều là hàng mẫu do các nhà thiết kế cung cấp. "Không sao, em cứ nhận lấy đi. Những thứ này đều là do người khác tặng cho chị mà. Nhiều quá chị cũng không mặc hết, để thì lãng phí mà thôi." Gia Duyên nói những lời này đều là sự thật, không phải cô khoe khoang hay khoác lác gì cả. Đồ trong tủ quần áo của cô mặc mỗi ngày một bộ cũng không hết. Trương Diệu nghe Gia Duyên nói vậy lại càng thêm ganh tị. Đúng như câu người vô nói vô tình, người nghe hữu ý. Trương Diệu nghĩ rằng Gia Duyên đang cố tình lên mặt với bọn họ, muốn khoe khoang sự nổi tiếng cùng với bề thế của mình. Sau khi tan cuộc họp, Trần Hạo được Tạ Chánh lấy xe từ công ty giải trí Minh Hạo đưa thẳng đến trường quay của Trịnh Phó Hàn. Anh vừa bước vào cửa trường quay, không biết có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ đang chú ý lên người. Những cô diễn viên và người mẫu muốn được Trần Hạo để ý. Hôm nay Trần Hạo nhìn khác với ngày thường, không còn dáng vẻ phong lưu đa tình phóng khoáng, mà thay vào đó là khuôn mặt trầm tĩnh cùng với một ánh mắt sắc bén. Trên người anh là bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xanh đậm, tôn lên những chững chạc của một người đàn ông thành đạt. Khí thế tỏa ra từ người anh làm mấy cô gái trong trường quay phải ngây người trong giây lát. Tuy thường ngày Trần Hạo là một người lãnh đạm sao cũng được, nhưng một khi anh bắt tay vào công việc thì sự nghiêm túc cùng với trầm tĩnh của anh cũng không thua gì Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt. Đừng thấy Trần Thiếu thường ngày không quan tâm đến việc gì, nhưng thật ra là luôn luôn dò xét tâm tư của Trần Hạo thì cũng giống như là muốn dò kim đáy biển vậy. Không một ai có thể nắm bắt được suy nghĩ thật sự của anh. Lúc Trần Hạo và Tạ Chánh đi đến khu quảng cáo Mystia, đột nhiên anh nghe thấy mấy cô người mẫu cùng với những thợ trang điểm bàn tán về Gia Duyên và Trịnh Phó Hàn. Này này, các người có nghe tin đồn gì ở bên ngoài không? Nghe nói hai tuần nay cô siêu mẫu Kristen được Trịnh Tổng bao, hai người đã ra nước ngoài nghỉ mát. Một cô thợ trang điểm nói bằng giọng đầy thích thú. Đúng rồi, tôi cũng nghe vậy. Nghe nói Trịnh Tổng tặng cho cô ta một biệt thự ở phía tây của thành phố S. Vậy chắc chắn cô ta là tình nhân của Trịnh Tổng rồi. Để tôi theo học hỏi làm cách nào để có thể làm một người có quyền thế như Trịnh Tổng để ý tới. Một cô người mẫu cười nói với giọng đầy châm biếm. Trần Hạo nghe được những lời họ vừa nói, trong lòng anh chợt nghĩ đến Sở Hương. Gia Duyên cũng giống như Sở Hương, là loại phụ nữ hàm mộ hư vinh, vì tiền có thể bán đi sự tôn nghiêm của chính mình. Không biết vì sao, trong lòng của anh bỗng hiện lên một cơn thịnh nộ. Anh bất giác siết chặt bàn tay của mình, trong con ngươi đen nhánh hiện lên một tia nguy hiểm. Tạ Chánh đứng bên cạnh, thấy biểu hiện này của Trần Hạo, trong lòng chợt vang lên dự cảm bất an. Tạ Chánh đã theo Trần Hạo 10 năm, từ sau khi Sở Hương rời khỏi Trần Hạo đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Tạ Chánh nhìn thấy Trần Hạo giận dữ đến như vậy. Trong lúc bọn họ không chú ý, Gia Duyên khoác tay Mạnh Hùng bước vào. Trịnh Phó Hàn, Châu Ân, Tiểu Hồng và Cẩm Tú đi bên cạnh họ. Nét mặt sửng sốt của mấy người mẫu làm cho Trần Hạo khó hiểu. Anh nhíu mày xoay lại nhìn theo ánh mắt của bọn họ. Đập vào mắt của Trần Hạo là một Gia Duyên lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng không kém phần sang trọng. Cô dịu dàng khoác tay của Mạnh Hùng một cách thân mật bước vào. Trần Hạo không ngờ Gia Duyên lại có năng lực câu dẫn đàn ông đến như vậy. Từ khi Kiều Nhi ở bên cạnh Mạnh Hùng, Mạnh Hùng không bao giờ tiếp xúc thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng hôm nay Mạnh Hùng lại thản nhiên khoác tay của Gia Duyên như vậy, càng khiến cho Trần Hạo tức điên người. Mấy cô người mẫu với nét mặt hoang mang nhìn nhau nói: Này, chuyện gì? Không phải nói là Krista là tình nhân của Trịnh Tổng sao? Sao bây giờ cô ta lại có cử chỉ thân mật với Mạnh Tổng? Ba người còn vui vẻ đi bên cạnh nhau, không lẽ bọn họ muốn chơi tỉnh tay ba sao? Những tiếng xì xào bên tai làm cho Trần Hạo càng thêm nôn nao trong lòng. Trái ngược với anh, Gia Duyên lại vô cùng bình thản, như không có chuyện gì xảy ra. Cô đã quen với những scandal vô căn cứ kiểu như vậy. Chương 13: Lý Kỳ bị Gia Duyên chỉnh. Sau khi quay xong quảng cáo, Gia Duyên trở về công ty giải trí Ngôi Sao Sáng ở bên cạnh của trường quay. Gia Duyên đi vào phòng hóa trang mà Trịnh Phó Hàn đã dành riêng cho cô, để cho Tiểu Hồng tẩy trang cho mình. Ngồi vào ghế dựa, cô mệt mỏi nhắm mắt, dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng vào phía sau gáy của mình. Tiểu Hồng nhìn thấy vậy liền dùng tay massage cổ và vai của Gia Duyên. Chị sao không đính chính những tin đồn thất thiệt về chị? Chị giữ im lặng, bọn họ sẽ càng được đà lấn tới. Tiểu Hồng bực tức trong lòng, cô không hiểu vì sao một người tốt như Gia Duyên lại bị nhiều người buông lời nhục mạ đến như vậy. Gia Duyên nghe Tiểu Hồng nói, cô mới từ từ mở cặp mắt sáng lung linh của mình ra. Chị không quan tâm đến những lời người khác nói về chị, chỉ cần chị làm đúng với lương tâm của mình là được rồi, họ muốn nói gì kệ họ đi. Gia Duyên vừa nói vừa nhếch môi cười xem thường. Tiểu Hồng, em mới vào nghề nên không biết đâu thôi, người càng nổi tiếng thì càng có nhiều người đố kỵ, nên tin đồn nhảm không thể không có được. Châu Ân đang thu dọn đồ bên cạnh, nghe hai người nói chuyện liền lên tiếng. Em biết, nhưng mà em thấy tức thay cho chị Gia Duyên mà thôi. Trong lúc ba cô đi ra đại sảnh chuẩn bị ra về, đột nhiên họ đụng phải Lý Kỳ. Lý Kỳ trên người mặc một cái đầm màu rượu đỏ của thương hiệu Gucci, bó sát vào thân hình gợi cảm, nhìn thật quyến rũ. Cô cùng với đạo diễn Trương Thiệp đang ngồi bàn tại bàn tham khảo về bộ phim mới mà cô ta được mời làm nữ chính. Đạo diễn Trương Thiệp là một người đàn ông trung niên độ 50 tuổi. Ông ta làm đạo diễn được 20 năm

ỷ mình được Trần Thiếu dung túng nên tung hoành ngang dọc trong làng giải trí. Có rất nhiều người bất mãn với hành vi của cô ta, nhưng vẫn im hơi lặng tiếng, không dám đắc tội. Nhưng siêu mẫu Krista này, dù có ăn gan hùm mật gấu, cũng không nên chống đối với Trần Thiếu, ông hoàng của làng giải trí. Họ tin chắc, chỉ trong nay mai, Gia Duyên nhất định sẽ bị công ty đóng băng. Trịnh Phó Hàn đứng bên cạnh của Mạnh Hùng. Anh muốn bước tới, giải vây cho Gia Duyên, nhưng lại bị Mạnh Hùng chặn lại. Cặp mắt hứng thú cùng với nụ cười gian tà của Mạnh Hùng nhìn thẳng vào Trần Hạo và Gia Duyên. Trong lòng anh thầm nghĩ, đúng như lời của Kiều Nhi nói, phần nửa cuộc đời của Trần Hạo thật sự đã xuất hiện. Anh đứng đút tay vào túi quần của mình, chờ xem Gia Duyên sẽ bắt bẻ lại Trần Hạo như thế nào. Trịnh Tổng, cậu chờ thêm một chút, nhất định sẽ có một màn kịch đặc sắc để cậu xem. Trịnh Phó Hàn không hiểu Mạnh Hùng đang nói gì, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không động tĩnh. Gia Duyên nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt châm biếm, cô nở một nụ cười khinh miệt. Cô tào nhã đi đến sofa bên cạnh, thoải mái ngồi xuống. Trần Thiếu, anh nói sao dễ nghe như vậy? Trong làng giải trí này, tôi tin chắc không chỉ riêng cô Lý mới có tài năng tiềm ẩn. Tại sao anh không chiếu cố những người khác như anh đã chiếu cố cô Lý vậy? Gia Duyên nói đến đây chợt ngừng một chút, cô dùng tay chỉnh lại y phục trên người mình, không đợi Trần Hạo hay Lý Kỳ phản kích, liền cất giọng cao ngạo của mình lên nói tiếp. Theo như tôi được biết, thì 3 năm trước, sau khi cô Lý qua đêm tại biệt thự bên thành Tây của Trần Thiếu, từ lúc đó trở đi, sự nghiệp của cô Lý phát triển một cách thuận buồm xuôi gió. Nếu đổi lại là Trần Thiếu, anh nghĩ trong việc này có chút gì mờ ám hay sao? Gia Duyên nâng khuôn mặt kiều diễm của mình lên, cô dùng ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt của Trần Hạo. Thật ra thì mấy tháng trước, sau khi cô trở về từ khách sạn The Palm bên Ý, không biết vì sao trong lòng cô luôn nhớ đến ánh mắt của người đàn ông mình đụng phải. Trong ánh mắt của anh chứa đựng tia vui mừng, nhưng đồng thời cũng hiện lên một nỗi chua xót cùng thù hận, làm cô cảm giác hiếu kỳ, muốn tìm hiểu về anh. Gia Duyên ra lệnh cho thuộc hạ của mình điều tra thân phận của người đàn ông đó. Sau khi thuộc hạ của cô điều tra được, người đàn ông đó chính là Trần Hạo, chủ tịch của công ty giải trí Minh Hạo. Họ còn điều tra tất cả mọi việc có liên quan đến anh. Sau khi cô nghe thuộc hạ của mình báo cáo về lai lịch của anh, trong lòng cảm giác thất vọng vô cùng. Trần Hạo là người đầu tiên có thể gợi lên sự chú ý của cô, nhưng anh lại là một kẻ chơi bời, trăng hoa nổi tiếng tại thành phố S. Nghe được những gì Gia Duyên vừa mới nói, không chỉ Trần Hạo mà ngay cả Mạnh Hùng, Trịnh Phó Hàn cũng kinh ngạc không thôi. Mạnh Hùng nghĩ chắc sau lần gặp mặt đó ở Ý, Gia Duyên đã cho người điều tra Trần Hạo. Điều này cũng có nghĩa là Gia Duyên đã để ý đến Trần Hạo từ lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Trong ánh mắt của Mạnh Hùng hiện lên ý cười. Nếu hai người mà yêu nhau, quả thật là xứng đôi vừa lứa. Với thân phận của Gia Duyên, anh tin chắc không ai xứng với Trần Hạo hơn cô cả. Trịnh Phó Hàn thì tâm trạng hơi hoang mang. Gia Duyên vừa mới tới thành phố S này 2 tháng, tại sao cô lại biết rõ về Trần Hạo đến như vậy? Chẳng lẽ cô tới đây là có mục đích? Thật ra thì Trịnh Phó Hàn đã mời được Gia Duyên hợp tác với công ty của anh rất nhiều lần, nhưng lần nào Châu Ân cũng thay cô từ chối. Không biết tại sao lần này Gia Duyên lại đồng ý đến thành phố S. Trần Hạo nhìn vào ánh mắt của Gia Duyên, anh không hiểu tại sao trong lòng mình lại hơi dao động. Không lẽ vì cô có phần giống với Sở Hương hay sao? Trần Hạo thật sự không hiểu được tâm tư của chính mình nữa. Nhưng anh biết chắc chắn một điều, đó là Gia Duyên đã cho người điều tra anh, bằng không cô không thể nào biết được chuyện riêng tư của anh như vậy. Trong lúc này, đột nhiên một cậu thanh niên của cửa hàng hoa Romang, nổi tiếng nhất tại thành phố S, bước vào đại sảnh, trên tay cầm một bó hoa hồng Juliet giá trị liên thành. Loại hoa hồng này không chỉ có vẻ đẹp sang trọng, mà còn là loại hoa hồng đắt tiền nhất trên thế giới. Bó hồng Juliet đầu tiên được bán ra với 15 triệu đô, tương đương với 330 tỷ Việt Nam đồng. Chương 15, khắc tinh. Ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô gái không ngừng nhìn vào bó hoa hồng quý hiếm. Trần Hạo vừa xuất hiện tại công ty giải trí Ngôi Sao Sáng thì đã có người giao bó hoa hồng này đến nơi. Không cần nghĩ cũng biết bó hoa hồng này là tặng cho Lý Kỳ. Tạ Chánh là người phụ trách tặng hoa quà cho phụ nữ của Trần Hạo, anh không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhoi này. Trần Hạo nghĩ những việc dỗ dành phụ nữ như tặng quà và hoa đều không cần thiết, anh không muốn lãng phí thời gian. Khuôn mặt của Lý Kỳ lộ ra vẻ kiêu hãnh rõ ràng, cô ta dùng ánh mắt đắc ý nhìn thẳng vào mặt của Gia Duyên. Gia Duyên vẫn thảnh thơi ngồi đó, khuôn mặt kiêu ngạo của cô không hề hiện lên tia tò mò hay thích thú gì về cái bó hoa hồng trên tay của cậu thanh niên giao hàng. Trần Hạo chuyển tầm mắt của mình vào người của Gia Duyên, anh muốn biết cô có giống như những người phụ nữ khác hâm mộ hư vinh hay không. Không biết vì sao, khi anh thấy nét mặt thờ ơ không quan tâm của cô, dưới tận đáy lòng của anh hiện lên một tia vui mừng với sự chờ mong. Wow, hoa này thật đẹp, lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Bó hoa hồng này chắc chắn rất đắt tiền, là để tặng cho chị Lý Kỳ. Không ngờ Trần Thiếu lại mạnh tay đến như vậy, lãng mạn đến như vậy. Hai người bọn họ nhìn thật sánh đôi, hèn gì Trần Thiếu lại coi trọng chị Lý Kỳ như thế. Tiếng xì xào bàn tán của mấy người xung quanh về bó hoa hồng càng khiến cho Lý Kỳ nở mày nở mặt. Cô không biết hôm nay là ngày gì mà Trần Hạo lại tặng cho cô hoa hồng đặc biệt này. Mạnh Hùng nhìn thấy bó hoa hồng, ánh mắt chợt phát sáng. Lần trước khi anh và Kiều Nhi dự buổi triển lãm hoa ở Anh Quốc, anh đã nhìn thấy loại hoa hồng quý hiếm này. Anh định mua để tặng cho Kiều Nhi, nhưng Kiều Nhi vốn dĩ chỉ thích hoa lan mà thôi. Mạnh Hùng không ngờ Trần Hạo lại phóng khoáng và lãng mạn đến như vậy, cố tình chuyển hoa bằng máy bay từ Anh Quốc về đây để tặng cho Lý Kỳ. Cậu thanh niên giao hàng đi xăm xăm đến mục tiêu của mình. Trong lúc cậu ta đi gần đến trước mặt Lý Kỳ, đột nhiên quay sang lễ phép nhìn Gia Duyên nói: "Chị Krista, xin mời chị ký tên nhận hoa." Lúc này sắc mặt của Lý Kỳ bỗng trở nên tối sầm, khuôn mặt xanh mét vì cảm thấy xấu hổ. Cô không dám ngước mặt lên nhìn ai, sợ đụng phải ánh mắt chế nhạo của tất cả mọi người xung quanh. Gia Duyên không hề kinh ngạc, nhìn thấy bó hoa hồng Juliet, cô biết ngay là tặng cho cô. Châu Ân lấy từ trong túi sách của Gia Duyên ra một cây bút màu xanh, cung kính đưa cho cô. Thật ra thì Gia Duyên có một thói quen, nếu cần dùng đến bút, cô chỉ dùng cây bút của cô. Trịnh Phó Hàn hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cây bút trên tay của Gia Duyên. Cây bút Mont Blanc này là hàng phát hành có số lượng hạn chế. Anh rất thích mua mà còn không được. Không biết Gia Duyên đã dùng cách gì mà có thể sở hữu được nó. Thấy Gia Duyên ký tên, nhận hàng xong, cậu thanh niên lấy từ trong túi của mình ra một bức ảnh của cô, đưa đến trước mặt. "Chị Kristen, em là fan hâm mộ của chị. Chị có thể ký tặng cho em được không?" Gia Duyên nhìn cậu thanh niên nở một nụ cười ngọt ngào. Cô cầm bức ảnh nói với giọng dịu dàng: "Em tên là gì? Để chị ký tặng." Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Họ không ngờ một người kiêu căng như Kristen cũng lại có bộ mặt dịu dàng đáng yêu đến như vậy. "Em là Nhật Hưng, em cảm ơn chị." Cậu thanh niên vui mừng nói với giọng hứng hở. Mỗi khi Trần Hạo nhìn thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Gia Duyên với một người đàn ông khác, trong lòng của anh lại hiện lên cảm giác phẫn nộ. Anh hận không thể xé nát cái bộ mặt dâm đãng quyến rũ này của cô. Nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Trần Hạo, Lý Kỳ cảm giác lo lắng trong lòng. Cô ta không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Mỗi lần anh gặp mặt Gia Duyên, tâm tình của anh lại dao động mạnh đến như vậy. Trên khuôn mặt lãnh đạm của Trần Hạo không bao giờ biểu lộ ra tâm tư thật của anh. Nhưng không biết vì sao, từ lúc Gia Duyên xuất hiện, Trần Hạo đều là không thể kiềm chế được hỉ nộ của mình. Lý Kỳ sợ vị trí của mình trong lòng của Trần Hạo sẽ bị Gia Duyên thay thế. Nghĩ đến đây, cô lại càng hận Gia Duyên hơn. Cô nhất định phải khiến cho Gia Duyên thân bại danh liệt. Tới lúc đó, Gia Duyên sẽ không còn là một mối đe dọa đối với cô nữa. Sau khi cậu thanh niên giao hàng, cẩn thận đưa những bó hoa hồng Juliet cho Gia Duyên. Trước sự kinh ngạc của mọi người, cô cũng nhìn không nhìn tới, liền quăng thẳng nó vào sọt rác bên cạnh. "Châu Ân, Tiểu Hồng, chúng ta đi về. Gia Duyên lên tiếng với Châu Ân và Tiểu Hồng, rồi cô cao ngạo ngẩng đầu, bước ra khỏi công ty giải trí Ngôi Sao Sáng, để lại không biết bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối nhìn vào bó hoa hồng quý giá đang nằm thê thảm trong sọt rác. Trần Hạo nhìn theo bóng lưng của Gia Duyên, trong lòng hơi sững sờ với hành động kiêu ngạo này của cô. Càng ngày anh càng tò mò, muốn biết lai lịch về cái cô siêu mẫu này vậy. Khi trở về công ty giải trí Minh Hạo, Trần Hạo vừa bước vào văn phòng vừa nói với Tạ Chánh, lúc này đang đi phía sau. Tạ Chánh, cho người điều tra Gia Duyên. Dạ vâng, Trần Thiếu. Tạ Chánh cung kính nói, trong lòng thầm nghĩ, chắc Trần Hạo đã bắt đầu có hứng thú với cô người mẫu này. Khi Mạnh Hùng trở về biệt thự Mạnh Viên, anh kể lại câu chuyện của Trần Hạo và Gia Duyên cho Kiều Nhi nghe. Kiều Nhi nghe anh kể đến khúc Gia Duyên nói móc Trần Hạo bao nuôi Lý Kỳ. Kiều Nhi dùng tay vỗ mạnh lên đùi của mình một cái. Cô cười thỏa thích, nhìn Mạnh Hùng nói bằng giọng thích thú. Hùng, em rất thích Gia Duyên. Cuối cùng, Hạo cũng có một ngày bị phụ nữ chỉnh cho thê thảm như vậy. Em là muốn làm bạn với cô ấy. Nghĩ đến nét mặt khó coi của Trần Hạo khi bị những lời lẽ sắc bén của Gia Duyên nói đến mức không biết phản bác lại như thế nào, Kiều Nhi không thể nào kiềm chế được bản thân mà bật cười thành tiếng. Mạnh Hùng yêu thương vươn tay nhẹ kéo Kiều Nhi vào lòng. Anh choàng tay qua eo cô, nhẹ vuốt ve xuống bụng cô. Trong lòng Mạnh Hùng cảm giác hạnh phúc vô cùng. Anh khom xuống đặt lên tóc cô một nụ hôn dịu dàng. Sao em lại vui như vậy? Anh thấy Hạo đã gặp khắc tinh của cậu ấy rồi. Phải, anh nói đúng, Gia Duyên chính là khắc tinh trong đời của Hạo. Chương 16, Mạch Tử. Ngày hôm sau, Trần Hạo bận rộn trong văn phòng làm việc của mình. Anh xem xét những chi tiết về buổi trao giải điện ảnh MTV. Còn nửa năm nữa là đến ngày trao giải, nhưng lần này Lý Kỳ vẫn muốn giành được ngôi vị ảnh hậu. Bộ phim Lý Kỳ vừa mới hợp tác cùng với đạo diễn Trương Thiệp có cơ hội đoạt giải rất cao. Anh đã đề nghị với Trương Thiệp trao vài thứ cho Cẩm Tú. Có tiếng gõ cửa. Vào đi. Giọng nói nghiêm nghị của Trần Hạo vang lên. Tạ Chánh trên tay cầm một phần văn kiện với nét mặt khó hiểu bước vào. Trần Thiếu, tôi đã cho người điều tra Gia Duyên tiểu thư. Nói đến đây, Tạ Chánh dừng lại không nói tiếp, làm Trần Hạo bực bội nhíu mày. Điều tra được gì? Giọng nói lạnh lùng của Trần Hạo vang lên, làm cho Tạ Chánh hồi hộp. Trần Thiếu, thật ra thì tôi không điều tra được gì cả, chỉ biết Gia Duyên tiểu thư năm nay 21 tuổi, trước khi đến thành phố S thì sống tại Ý. Gia Duyên tiểu thư vào làng giải trí năm 18 tuổi, trong vòng 1 năm cô ấy đã trở thành siêu mẫu. Người trong ngành nói siêu mẫu Crystal là huyền thoại trong thế giới người mẫu. Còn về chuyện trước năm 18 tuổi của Gia Duyên tiểu thư, tôi không thể điều tra được cái gì cả. Tạ Chánh đặt sấp tài liệu về Gia Duyên xuống trước mặt bàn, trước mặt của Trần Hạo, nói với giọng hổ thẹn vì không làm tròn việc Trần Hạo giao phó. Trần Hạo nghe xong những gì Tạ Chánh vừa nói, tay anh cầm cây bút màu đen gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn đắm đuối vào tấm hình của Gia Duyên lúc cô vừa bước chân vào làng giải trí. Tại sao không điều tra được gì? Trần Thiếu, tôi đã dùng mọi cách nhưng không thể tra ra được gì cả. Chắc là có người cố tình giấu kín chuyện của Gia Duyên tiểu thư. Kể cả trong kho tư liệu của nhà nước ở bên Ý cũng không tra ra được gì. Tạ Chánh nói, mà chính anh cũng không tin. Anh không biết ai lại có thế lực mạnh đến như vậy, có thể vào kho tư liệu của chính phủ dùng cách tệp ẩn để che giấu đi file thông tin về Gia Duyên. Trần Hạo không nói gì, ánh mắt của anh không rời khỏi tấm hình của cô. Anh bị cặp mắt sáng như trăng rằm của Gia Duyên thu hút đến ngây cả người. Sau lần Trần Hạo gặp mặt tại công ty giải trí Ngôi Sao Sáng, thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Mới đây đã một tháng. Một tháng nay Gia Duyên bận rộn, ngày đêm lo quay quảng cáo, chụp ảnh và bận rộn lên sóng truyền hình. Cô thường xuyên xuất hiện với vai trò là khách mời trong những chương trình TV. Gia Duyên và Cẩm Tú vì hợp tác nhiều lần nên đã trở thành một đôi bạn thân. Cô cho Châu Ân điều tra về thân thể của Cẩm Tú. Cô sợ Cẩm Tú muốn tiếp cận với cô vì có mục đích. Nhưng khi Gia Duyên biết được thân thế đáng thương của Cẩm Tú, cô lại càng quý trọng người bạn này hơn. Cẩm Tú là một cô gái dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ. Cô không thích gây chuyện hay xen vào chuyện của người khác. Nhìn thấy sự hiếu thảo mà Cẩm Tú dành cho người cha đang bệnh nặng của mình, cô lại càng muốn che chở, bảo vệ cho Cẩm Tú, không cho ai bắt nạt cô ấy. Gia Duyên cho Cẩm Tú một số tiền để chữa bệnh cho cha, nhưng Cẩm Tú là một người rất tự trọng. Cô một mực từ chối, nói rằng cô vô công bất thụ lộc. Cô muốn tự mình kiếm tiền để chữa bệnh cho cha. Gia Duyên không muốn miễn cưỡng Cẩm Tú. Điều mà cô có thể giúp được chính là giới thiệu thêm nhiều công việc cho Cẩm Tú hơn. Một tháng nay, Trần Hạo cố tình không tới trường quay của Trịnh Phó Hàn, tránh gặp mặt Gia Duyên. Từ lần gặp mặt đó, Trần Hạo trở về, anh luôn cảm giác khó chịu trong lòng. Anh ghét bản thân mình, tại sao đã qua 8 năm, hình bóng của Sở Hương vẫn khắc sâu trong trái tim anh vậy. Anh nghĩ chán ghét Gia Duyên đến như vậy là vì anh đã xem Gia Duyên là một thế thân của Sở Hương. Anh vừa yêu, vừa hận Sở Hương đến nỗi trái tim của mình vẫn còn đau đớn theo thời gian. Trần Hạo luôn tự hỏi bản thân, tại sao cô lại phản bội anh? Có phải vì lúc đó thân phận và địa vị của anh không bằng người đàn ông đó? Hay trên thực tế là cô ta không hề yêu anh? Càng nghĩ, Trần Hạo càng muốn tránh mặt, không gặp Gia Duyên. Anh sợ có một ngày anh không kiềm chế được mà làm tổn thương đến cô. Anh biết Sở Hương và Gia Duyên là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng thù hận sẽ làm cho một người dù có trầm tĩnh hay sáng suốt đến đâu cũng sẽ trở nên mê muội, không còn lý trí để phân biệt đúng sai. Họ sẽ bất chấp tất cả để trút đi nỗi hận trong lòng mình. Hôm nay là ngày đầu tháng, Trần Hạo có hẹn với ba người bạn đến quán bar Night Angel. Một tháng nay, tâm trạng của Trần Hạo như thời tiết lên xuống thất thường. Anh vừa muốn tránh xa Gia Duyên thì trong đầu anh càng nghĩ nhiều về cô hơn. Hôm nay sẵn dịp đến đây thư giãn, Trần Hạo muốn bản thân mình biết rằng anh có rất nhiều phụ nữ, không cần phải nghĩ đến Sở Hương hay là Gia Duyên. Hôm nay Trần Hạo hẹn với Mạch Tử, phát ngôn viên nổi tiếng. Cô cũng như Lý Kỳ là người phụ nữ yêu Trần Hạo một cách say đắm. Cho dù Mạch Tử được rất nhiều người đàn ông giàu có theo đuổi, nhưng không có người đàn ông nào ngoài Trần Hạo làm trái tim kiêu hãnh của cô rung động. Mạch Tử vừa xinh đẹp vừa cao ngạo, cô là một người phụ nữ tài giỏi. Sự nghiệp của cô không giống như của Lý Kỳ, được Trần Hạo nâng đỡ. Cô nhờ vào tài năng thật sự của mình bước lên được đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của một phát ngôn viên, nên Mạch Tử luôn tự hào về bản thân. Chương 17. Tần Gia Uy bị thương. So với Lý Kỳ, Mạch Tử còn thông minh và trầm tĩnh hơn, thậm chí tâm địa còn độc ác hơn nhiều. Cô luôn âm thầm ở bên cạnh anh, không cần danh phận. Nhưng một khi có người phụ nữ nào ngoài Lý Kỳ tiếp cận với Trần Hạo, Mạch Tử sẽ cho người âm thầm giải quyết cô ta. Mạch Tử khoác tay Trần Hạo bước vào phòng VIP mới được Nam Liệt sửa sang lại trên tầng 2. Hàn Mạc ra ý kiến cho Nam Liệt trang trí lại căn phòng này. Căn phòng ở bên ngoài được ngăn bởi một bức tường làm bằng kính an toàn. Trong phòng có thể nhìn thấy được tất cả mọi việc đang diễn ra ở bên ngoài sàn nhảy và quầy bar, nhưng người bên ngoài không thể nhìn được vào bên trong. Bước vào cửa, Mạch Tử nhìn thấy ba cặp đôi nam thanh nữ tú, người nào cũng là người có địa vị và thế lực cao nhất tại thành phố S. Mạch Tử nở một nụ cười xã giao, nhìn bọn họ gật đầu chào hỏi. Cô cùng Trần Hạo bước tới, ngồi xuống sofa bên cạnh của Nam Liệt. Hàn Mạc nhìn Bạch Tử bằng ánh mắt thăm dò. Nhìn bề ngoài, Mạch Tử là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhưng trong ánh mắt sắc sược của cô ta, Hàn Mạc có thể nhìn được tia độc ác. Hàn Mạc thường thích những người phụ nữ mạnh mẽ. Cô nghĩ rằng phụ nữ ở trước mặt người thân của mình nên dịu dàng một chút. Còn ở trước mặt của kẻ thù, cần phải ra tay tàn nhẫn, độc ác, không lưu tình. Nhưng Mạch Tử lại không phải là loại người quang minh chính đại. Trong ánh mắt của cô ta hiện lên tia nham hiểm, làm cho Hàn Mạc bất giác có sự đề phòng với cô ta. Xin chào Mạnh Tổng, Nam Tổng và Lôi Tổng. Mạch Tử nhìn ba người đàn ông oai nghiêm ngồi trên sofa, tự nhiên ôm người phụ nữ của mình vào lòng. Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt thì không cần phải nói, hai người vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt chỉ nhìn vào người phụ nữ trong lòng mình. Mạnh Hùng lịch sự gật đầu một cái thay cho lời chào. Trình Lam quan sát ánh mắt của Mạch Tử, dù khuôn mặt cô ta vẫn tự nhiên nở một nụ cười niềm nở, nhưng trong mắt cô ta lại lóe lên tia tức giận vì thái độ thờ ơ của Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt. Chỉ trong chốc lát, Mạch Tử đã che giấu ánh mắt dịu dàng. Trong lòng Trình Lam thật bội phục, cô ta diễn quá sâu, thật đúng là người xuất thân từ trong làng giải trí. Chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi mà Mạch Tử có thể che giấu đi tâm tư của mình. Hèn gì Trần Hạo cũng không biết được dã tâm của cô ta. Không khác gì với Hàn Mạc, Trình Lam, chắc là vì phụ nữ cho nên họ đều có giác quan thứ 6. Kiều Nhi nhìn thấy Mạch Tử liền biết cô ta không phải là loại phụ nữ bình thường. Nếu đổi lại là cô thì không thể nào ở chung với một người đàn ông không chỉ thuộc về riêng mình. Hạo, sao dạo này không thấy cậu đến đây vậy? Nam Liệt cầm ly rượu đỏ uống một ngụm, nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo không nói gì, nhếch môi cười nhẹ, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Không nhắc thì thôi, nhắc đến tâm tình của Trần Hạo liền trở nên ảm đạm. Mạnh Hùng nhìn thấy liền biết tâm tư của Trần Hạo nên mới nhìn sang Hàn Mạc, cố tình bắt sang chuyện khác. Hàn gia, chuyện xảy ra ở bên Ý vào tháng trước, cô có biết không? Mạch Tử nghe Mạnh Hùng gọi Hàn Mạc là Hàn gia, trong lòng hiện lên nghi vấn. Tuy cô ta không phải là người trong hắc đạo, nhưng cũng biết không ít người trong giới xã hội đen. Ai mà không biết, Hàn gia chính là nữ thủ lĩnh có quyền lực nhất của bang con rồng vàng, cũng là bá chủ của Đông Nam Á. Mạch Tử len lén quan sát Hàn Mạc, trên người cô tỏa ra sự uy nghiêm cùng với sát khí, làm người ta nhìn vào không rét mà run. Có, Lãnh Dương có báo cáo với tôi về chuyện của Tần Gia Uy bị giám sát, hiện tại đang bị thương nặng. Hàn Mạc vươn tay cầm ly rượu đỏ trên bàn uống một ngụm. Cô tào nhã lắc lắc ly rượu đỏ trên tay mình, ánh mắt nguy hiểm nhìn chăm chăm vào chất lỏng màu đỏ đang di chuyển trong ly. Kiều Nhi nhìn thấy sự trầm mặc trên khuôn mặt kiêu hãnh của Hàn Mạc, trong lòng cô cũng buồn thay. Kiều Nhi biết Hàn Mạc và Tần Gia Uy là đôi bạn thanh mai trúc mã, chắc bây giờ trong lòng của Hàn Mạc đang lo lắng vô cùng. Việc Tần Gia Uy bị giám sát chấn động cả giới hắc đạo trên toàn thế giới. Tần gia thật cẩn thận, không cho phép ai đến thăm Tần Gia Uy, kể cả Hàn Mạc, cho nên hiện giờ không ai biết Tần Gia Uy bị thương nghiêm trọng đến đâu. Ai mà to gan đến như vậy, dám vuốt râu hùm trên miệng cọp. Lôi Lạc Thiên vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của Trình Lam nói. Phải, nghe ba em nói Tần Gia Uy bị giám sát ngay trên địa bàn của mình, hình như là người trong nội bộ gây ra. Trình Lam ngồi thẳng người, nói bằng giọng thích thú. Cô nghe Long Kiệt nói chuyện này đang làm dùm beng ở bên Ý, kể cả cảnh sát cũng muốn nhúng tay vào. Phải, Tần Gia Uy thật sự đã bị thương nặng, nhưng tính mạng không gặp nguy hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là không sao rồi. Mạnh Hùng biết Hàn Mạc rất lo lắng nên mới cho cô biết thông tin mà anh biết được. Nghe Mạnh Hùng nói vậy, Trần Hạo liền thắc mắc hỏi. Hùng, sao cậu biết? Hàn gia là bạn thân nhất của Tần Gia Uy mà còn không có tin tức mà. Nghe Hạ Trần Hạo nói vậy, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người của Mạnh Hùng. Anh cười cười, uống một ngụm rượu nói. Là có một người bạn nói cho tôi biết thôi. Nghe Mạnh Hùng nói vậy, trong lòng mọi người liền hiếu kỳ về người bạn này của Mạnh Hùng. Người đó là ai? Tại sao lại thần thông quảng đại đến như vậy? Tin tức cơ mật của bang mafia lớn nhất nước Ý mà cũng biết. Chương 18, Châu Ân. Mạch Tử nghe bọn họ nói chuyện, cô cảm thấy thất kinh trong lòng, lồng ngực đánh trống liên hồi làm cô khó thở. Cô không ngờ bạn của Trần Hạo là những người có tiếng tăm và địa vị trong xã hội, nhưng lại liên quan mật thiết tới băng đảng mã xã hội đen và mafia. Cô còn chưa biết tới thân phận thật sự của Mạnh Hùng và Nam Liệt mà trong đầu đã choáng váng. Kiều Nhi nhìn thấy nét mặt tái mét sững sờ của Mạch Tử, liền cau đôi mày thanh tú của mình lại, nhìn Mạch Tử bằng ánh mắt chứa đựng sự nguy hiểm. Mạch tiểu thư, có những chuyện chúng tôi vừa nói, cô hãy xem như không hề nghe thấy điều gì. Tôi không muốn tin tức ngày mai có liên quan đến chuyện của chúng tôi vừa đề cập. Giọng nói nghiêm túc, cố gắng dằn giọng thấp xuống của Kiều Nhi làm cho Mạch Tử hơi bối rối trong lòng. Trong lời nói của Kiều Nhi vừa có sự cảnh báo nhưng đồng thời cũng là một sự uy hiếp trắng trợn. Mạnh Hùng nhướng mày, đôi đồng tử màu đen hiện lên sự thích thú nhìn Kiều Nhi. Anh không ngờ cô vợ yêu quý của anh cũng biết giở trò hăm dọa người khác như vậy. Dạ, tôi biết. Giọng nói nhỏ nhẹ, cố giữ bình tĩnh của Mạch Tử vang lên khi nghe Kiều Nhi nói. Mạch Tử là người rất thận trọng, việc gì nên làm thì làm, việc gì không nên, cô ấy hiểu mà. Ánh mắt khó hiểu của Trần Hạo nhìn thẳng vào Kiều Nhi, nói bằng giọng nghiêm túc. Anh không hiểu vì sao Kiều Nhi lại có phản cảm với Mạch Tử như vậy. Đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt. Trần Hạo vừa nói vừa choàng tay qua eo của Mạch Tử để trấn an. Mạch Tử nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình. Nghe Trần Hạo nói vậy, Kiều Nhi không nói gì thêm. Không biết vì sao cô lại không thích Mạch Tử một chút nào. Mạch Tử ngồi cùng bàn với Trần Hạo thêm một chút. Đột nhiên đài truyền hình gọi điện gấp cho cô. Có một vụ tai nạn xe vừa mới xảy ra ngay trung tâm thành phố. Cô phải đến hiện trường thu thập tin tức ngay lập tức. Mạch Tử lịch sự chào tạm biệt mọi người, vội vã rời đi. Trước khi rời khỏi cửa, cô quay đầu lại, dùng ánh mắt thâm sâu nhìn Hàn Mạc. Mạch Tử muốn được như Hàn Mạc, muốn làm một người phụ nữ có quyền lực nhất tại thành phố S. Ai nấy nghe tới cái tên Mạch Tử cũng phải cúi đầu cung kính với cô ta. Nên cô ta nhất định phải chinh phục bằng được Trần Hạo mới thôi. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, Kiều Nhi nhìn thấy bốn cô gái vừa bước vào cửa. Ánh mắt của Kiều Nhi chợt hiện lên tia sáng khi cô nhìn thấy Gia Duyên cùng ba người bạn đang thanh nhàn bước vào. Trên người của Gia Duyên mặc áo thun màu trắng, bó sát thân hình gợi cảm, quần bò và đôi giày ống nhìn thật đơn giản nhưng cũng không làm giảm đi vẻ nét đẹp cao quý. Khuôn mặt kiêu ngạo với nét tự tin, ngẩng cao đầu bước đi dịu dàng vào trong. Trên mặt của Gia Duyên cố tình không trang điểm để tránh ánh mắt của phóng viên. Hàn Mạc nhìn thấy sự hiếu kỳ từ trong ánh mắt sắc bén của Kiều Nhi đang nhìn chăm chăm xuống sàn nhảy. Cô cũng tò mò nhìn theo hướng của Kiều Nhi đang nhìn. Trên khuôn mặt lạnh như băng, không một tia cảm xúc của Hàn Mạc chợt hiện lên vẻ kinh ngạc với sự bất ngờ. Hàn Mạc chuyển tầm mắt nghiêm túc của mình, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu xa không gợn sóng của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng vẫn bình tĩnh, nét mặt không hề đổi sắc, làm như không hiểu ý tứ trong ánh mắt thâm sâu của cô vậy. Anh chỉ cười cười, tay nâng ly rượu, uống một hớp rồi bỏ qua. Gia Duyên bước vào cửa, liền bị tiếng nhạc ồn ào cùng với sự nhộn nhịp của nơi này làm cô bất giác nhíu mày khó chịu. Cô là loại người ngoài công việc phải xuất đầu lộ diện, đa phần cô ở lại trong khách sạn chứ không thích tiếp xúc với người ngoài. Chắc có lẽ vì cô đã lớn lên trong một môi trường kín cổng cao tường, luôn được vệ sĩ theo bảo vệ nghiêm ngặt nên đã quen với lối sống yên tĩnh một mình. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đã nghe danh tiếng của quán bar Nine Angel từ lâu, nhưng vì không có thẻ hội viên nên không thể vào. Có lần Tiểu Hồng nhìn thấy Mạnh Hùng tặng cho Gia Duyên một thẻ hội viên VIP, nên nhân dịp sinh nhật của mình, cô năn nỉ Gia Duyên dẫn cô vào đây cho biết. Ba người bước theo sau người phục vụ đến một cái bàn tròn nằm trong khu vực VIP. Vừa đặt chân vào nơi phức tạp đông người này, Châu Ân liền thể hiện ra bản năng của mình. Cô bước đi điềm tĩnh theo sau Gia Duyên, cặp mắt sắc bén tỏa ra sát khí trùng trùng, quan sát mỗi một góc cạnh trong quán bar nhằm để giữ sự an toàn tuyệt đối cho Gia Duyên. Trình Lam đang ngồi trên đùi của Lôi Lạc Thiên, từ trên nhìn xuống dưới bằng ánh mắt thăm dò. Cô nhìn thấy bên hông của Châu Ân ẩn giấu một loại vũ khí mà chỉ cô mới biết được đó là gì. Trình Lam quan sát từng cử chỉ cùng ánh mắt của Châu Ân, cô liền biết cô và Châu Ân cùng chung một loại người, là loại sát thủ hạng nhất, được huấn luyện đặc biệt, trải qua những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, dù có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng của Trình Lam thầm nghĩ, không biết thân phận thật sự của Gia Duyên là gì mà có thể khiến đệ nhất sát thủ như Châu Ân thuần phục cô như vậy. Lúc này Trần Hạo mới để ý đến ánh mắt thất thường của tất cả mọi người, từ khuôn mặt kinh ngạc của Hàn Mạc đến nét mặt thích thú của Kiều Nhi cho đến vẻ mặt hiếu kỳ của Trình Lam. Trần Hạo nhìn theo ánh mắt của bọn họ, còn người sắc bén của anh chợt hiện lên tia vui mừng, nhưng chỉ trong chốc lát anh liền gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mình. Chương 19: Bỏ thuốc. Trần Hạo cau mày quan sát Gia Duyên bằng ánh mắt sâu xa. Chỉ trong thời gian một tháng, cô đã gầy đi rất nhiều. Không biết vì sao trong lòng lại hiện lên cảm giác xót xa. Anh ngồi với tâm trạng phiền muộn uống rượu, nhưng cặp mắt không hề rời khỏi người cô. Bốn cô ngồi tại một bàn tròn bên cạnh sàn nhảy. Người phục vụ bàn lịch sự đến hỏi các cô dùng gì. Gia Duyên gọi một ly cốc tai, còn Châu Ân, Cẩm Tú và Tiểu Hồng thì uống bia. Trong lúc Gia Duyên uống rượu, đột nhiên bụng của cô lại cảm giác khó chịu vô cùng, sắc mặt cũng trở nên xanh xao. Châu Ân nhìn thấy, liền biết Gia Duyên lên cơn đau dạ dày. Châu Ân bước tới bên cạnh cô, nói với giọng đầy lo lắng. Tiểu thư, có đem thuốc dạ dày theo không? Chỉ khi không có ai lạ mặt, Châu Ân mới gọi Gia Duyên là tiểu thư, còn với người ngoài, cô gọi Gia Duyên là chị. Gia Duyên đau đớn ôm bụng, trán toát đầy mồ hôi hột. Cô nhíu đôi mày thanh tú, lắc lắc đầu nhìn Châu Ân. Em đi mua thuốc cho chị đi. Gia Duyên đau đớn nặn ra một câu. Châu Ân hơi lo lắng trong lòng. Tiểu thư, một mình chị ở đây rất nguy hiểm. Không sao đâu, có Cẩm Tú và Tiểu Hồng, chị ở đây em không cần lo. Do dự một chút, cuối cùng Châu Ân cũng miễn cưỡng rời đi. Trong lúc Châu Ân vội vã đi ra ngoài, cô không để ý đã đụng trúng một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh, với mái tóc dài chấm vai. Ngô Đức nhìn Châu Ân với ánh mắt đề phòng, rồi không nói gì, bước vào trong. Châu Ân bị ánh mắt chứa đựng sát khí của Ngô Đức làm cho ngây người trong giây lát. Cô chợt nhớ đến chuyện quan trọng mình cần làm, đó là đi mua thuốc cho tiểu thư. Cẩm Tú và Tiểu Hồng nhìn thấy Gia Duyên đau đớn như vậy, trong lòng họ cũng vô cùng lo lắng. Cẩm Tú vội vàng gọi tên phục vụ mang cho Gia Duyên một ly nước ấm. Trong lúc tên phục vụ đi ngang qua bàn của hai người đàn ông bên cạnh, hắn bị một tên kéo lại hỏi vài việc để lôi cuốn sự chú ý của hắn. Trong lúc này, tên còn lại lén lút bỏ một viên thuốc màu trắng nhỏ vào trong ly nước ấm trên tay người phục vụ. Tên phục vụ lại lịch sự đem ly nước đến để xuống trước mặt của Gia Duyên. Cẩm Tú liền cầm ly nước giúp Gia Duyên uống một ngụm. Thường ngày Gia Duyên vô cùng cẩn thận, cô chỉ uống nước đã được Châu Ân thử qua. Nhưng hôm nay vì dạ dày quá đau nên Gia Duyên không còn ý thức được sự nguy hiểm đang rình rập bên cạnh. Với ánh mắt nhạy bén của Hàn Mạc thì làm sao những cái trò còn con này có thể qua mắt cô. Hàn Mạc định đứng lên đi xuống giúp Gia Duyên, liền bị Mạnh Hùng chặn lại. Anh nhìn cô lắc đầu, rồi nhìn Trần Hạo đang tức lộn ruột lộn gan. Trong lòng của Trần Hạo thầm nghĩ, không biết đầu của cô chứa đựng những gì, ở một nơi phức tạp như quán bar mà không hề cảnh giác. Hàn Mạc hiểu ý của Mạnh Hùng, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Nếu nợ lỡ như Gia Duyên gặp chuyện không may, thì cô biết làm sao để với anh ấy bây giờ. Nam Liệt hiểu được tâm tư của Hàn Mạc. Anh đã nghe Mạnh Hùng nói về chuyện của Trần Hạo và Gia Duyên, nên anh tin chắc Trần Hạo sẽ không để cho cô xảy ra chuyện gì. Nam Liệt vươn tay ôm Hàn Mạc vào người mình. Anh nói nhỏ vào tai cô: em yên tâm, Hạo sẽ giải quyết chuyện này mà. Nói xong, Nam Liệt không quên đặt lên má của Hàn Mạc một nụ hôn nồng nhiệt. Trần Hạo nhìn thấy Gia Duyên cầm ly nước uống đến không còn một giọt, bàn tay đặt trên đùi của mình bất giác siết chặt lại. Ánh mắt u ám của anh nhìn vào hai tên đàn ông bên cạnh, lúc này đã từ từ tiến tới gần bàn của cô. Người đẹp, em không khỏe, để anh đưa về. Người đàn ông cao lớn nói với giọng dê sồm, làm Gia Duyên chán ghét. Hai người là ai? Mau tránh ra. Tiểu Hồng tức giận nhìn hai người đàn ông trước mặt. Cẩm Tú hoảng sợ, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng vẫn đứng chặn trước mặt của Gia Duyên để bảo vệ cho cô. Hai cô khôn hồn thì mau tránh ra, bằng không thì đừng trách bọn tôi. Người mà bọn họ được lệnh phải phục vụ đêm nay chính là Gia Duyên, nên họ mới cố tình theo dõi cô đến đây. Tiểu Hồng tức giận, cô giang hai tay ngăn cản, không cho bọn họ đến gần Gia Duyên. Nhưng thật sự bọn họ rất hung bạo, chỉ dùng một tay đã hất cô sang một bên. Người đàn ông mập mạp đứng bên cạnh bước tới chụp lấy cánh tay của Gia Duyên, kéo cô về phía cửa. Gia Duyên tức giận, dùng ánh mắt muốn giết người nhìn thẳng vào mặt của hắn, làm hắn bất giác thả lỏng tay đang bóp mạnh cánh tay cô. Gia Duyên dùng hết sức lực còn lại của mình ra quyền bá đạo vào hạ thân của hắn. Tay cô bắt lấy cánh tay của hắn bẻ quặt về phía sau, làm hắn đau đớn kêu lên. Con đàn bà đê tiện, mày dám đánh ông à? Gia Duyên đã dùng hết sức lực còn lại để phản kháng. Bây giờ toàn thân cô không còn chút sức lực nào, thân thể của cô cũng đứng không vững. Gia Duyên dùng tay chống lên mặt bàn, tránh cho mình bị ngã xuống đất. Người đàn ông mập mạp nhìn thấy như vậy, định vươn tay tát vào mặt của cô vì tội phản kháng. Nhưng không ngờ, bàn tay to của hắn còn chưa đến gần khuôn mặt tuyệt đẹp của Gia Duyên, đã bị một bàn tay to lớn của một người đàn ông khác bắt lấy. Chương 20: Dục vọng. Ánh mắt chứa đựng sát khí đằng đằng của Trần Hạo nhìn thẳng vào mặt của hắn, làm hắn cảm giác thất kinh trong lòng. Đột nhiên Trần Hạo dùng sức bẻ một cái, cánh tay của hắn bị Trần Hạo bẻ gãy. Anh giận dữ dùng chân đá mạnh vào bụng của tên kia, làm hắn ngã lăn xuống mặt đất. Người đàn ông ốm ốm cao cao nhìn thế vậy liền xông tới muốn tấn công Trần Hạo, liền bị sát khí tỏa ra từ ánh mắt của anh làm cho khựng lại. Nhưng vì đã nhận tiền của người ta nên đành phải liều mạng. Hắn rút từ trên người ra một con dao sắc bén, bấm nhắm thẳng vào người của Trần Hạo mà đâm tới. Tạ Chánh đứng đằng sau đột nhiên xuất quyền đánh văng con dao trên tay của hắn sang một bên. Lúc này Phi Dạ cùng một đám thuộc hạ từ trên lầu đi xuống bắt giữ hai tên đàn ông kia. Phi Dạ, bắt giữ họ, chờ tôi thẩm vấn. Trần Hạo nhìn Phi Dạ nói, anh tin chắc hai tên này không chỉ đơn giản nhìn thấy Gia Duyên ở đây mà muốn làm càn. Đằng sau chuyện này nhất định là có người sai khiến bọn họ. Trần Hạo quay sang nhìn Gia Duyên, lúc này đang được Cẩm Tú và Tiểu Hồng chăm sóc. Để tôi đưa cô ấy về. Anh đi tới nói với giọng bực bội, nhưng trong ánh mắt của anh lại lóe lên một chút lo lắng. Không cần, tự tôi về được. Gia Duyên cảm giác được trong người của mình có gì đó không ổn. Cô thấy khó chịu nhưng không muốn Trần Hạo đưa về. Bây giờ người mà cô không muốn gặp nhất chính là anh. Chỉ cần nghĩ đến việc Trần Hạo đã ôm ấp không biết bao nhiêu người phụ nữ trong lòng, cô liền có cảm giác buồn nôn. Trần Hạo không quan tâm đến sự phản kháng của cô, anh khom người bế Gia Duyên lên, mặc kệ cho cô vùng vẫy ở trong lòng mình mà đi thẳng ra ngoài, để bỏ lại Cẩm Tú và Tiểu Hồng ngơ ngác tại chỗ không biết phải xử lý ra sao. Trần Hạo bá đạo ôm Gia Duyên ngồi vào trong xe do Tạ Chánh lái. Gia Duyên dùng hết sức của mình đẩy Trần Hạo ra nhưng không được. Lúc này sắc mặt của cô đã trở nên tái mét. Cuối cùng cô cũng không còn sức để cựa quậy mà để mặc cho Trần Hạo ôm mình. Trần Hạo nhìn Gia Duyên đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Khuôn mặt của cô dù không trang điểm vẫn xinh đẹp vô cùng. Từng đường nét trên khuôn mặt của Gia Duyên nhìn vào thật thu hút. Bàn tay của Trần Hạo đang đặt bên hông của mình, chần chừ một chút rồi mới từ từ vươn lên, định sờ lên khuôn mặt kiều diễm của cô. Ánh mắt yêu thương của Trần Hạo nhìn thẳng vào khuôn mặt đang yên ổn nằm ở trong lòng anh. Nhưng khi bàn tay ấm áp của Trần Hạo đụng vào khuôn mặt xinh đẹp của Gia Duyên, đột nhiên cô mở to cặp mắt sáng lung linh nhìn thẳng vào người đàn ông đang ôm ấp mình ở trong lòng. Bàn tay của Trần Hạo chợt buông lỏng xuống. Anh ngượng ngùng đặt cô ngồi xuống bên cạnh, cặp mắt lạnh lùng nhìn ra phía trước. Gia Duyên không hiểu Trần Hạo đang nghĩ gì, vừa rồi cô có nhìn nhầm hay không. Anh dùng ánh mắt dịu dàng yêu thương để nhìn cô. Cô không biết phải đối mặt với anh ra sao nên làm như không có chuyện gì, quay mặt qua chỗ khác. Xe vừa dừng lại trước cửa khách sạn The Palm, Trần Hạo dáng người cao lớn bước xuống xe đi thẳng vào trong. Trong lòng Trần Hạo bực bội vô cùng, vừa rồi muốn anh muốn gì, muốn sờ vào mặt cô ư? Trần Hạo đi một đoạn nhưng không nghe được tiếng bước chân ở phía sau. Anh xoay người lại không thấy Gia Duyên, trong lòng tức giận sải bước đến, đứng ngoài cửa nhìn vào trong xe. Lúc này trong lòng anh hơi bối rối. Gia Duyên đang khó chịu nằm dài trên ghế phía sau xe, trán cô toát mồ hôi hột, khuôn mặt ửng hồng nhìn vào làm người ta trổ lên dục vọng. Anh tức giận dùng tay đấm mạnh vào thân xe. Chết tiệt. Trần Hạo phẫn nộ mắng một câu. Hai tên vừa rồi đã cho cô uống thuốc kích dục. Tạ Chánh, không có việc của cậu nữa, cậu đi về đi. Trần Hạo lạnh lùng buông ra một câu rồi giận dữ khom người bế cô đi thẳng vào trong khách sạn. Trần Hạo hiên ngang đi qua đại sảnh, anh không quan tâm đến ánh mắt của tất cả mọi người đang tò mò nhìn Trần Thiếu âu yếm nâng niu một người phụ nữ ở trong lòng. Vừa thấy Trần Hạo đến trước cửa thang máy, nhân viên phục vụ liền khom người chào anh. Dạ ông chủ. Trần Hạo lạnh lùng không trả lời, chỉ dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn. Lúc này tên phục vụ liền quĩnh quáng ấn vào nút thang máy, nhưng cặp mắt lại không ngừng quan sát người phụ nữ với khuôn mặt mê hồn đang nằm ngoan ngoãn trong lòng ông chủ của mình. Cửa thang máy vừa mở, Trần Hạo liền bước vào bên trong. Tên phục vụ hiểu ý đi theo, bấm vào tầng 56 cho anh, rồi lập tức bước ra ngoài. Trong thang máy, Gia Duyên đang nằm trong vòng tay của anh, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: khó chịu, thật là khó chịu, nóng, nóng. Cô không ngừng cựa quậy, làm cho Trần Hạo phải ôm cô chặt hơn, không để cô ngã xuống đất. Vì động tác vô tình này của cô mà thân thể của hai người cọ sát vào nhau. Ít hầu của anh bất giác chuyển động lên xuống, dục vọng trong người của Trần Hạo đã bị hành động này của cô khơi dậy. Anh không dám nhìn vào ánh mắt mông lung của cô mà cố giữ cho thân hình bình tĩnh lại hơn. Cửa thang máy vừa mở ra, Trần Hạo liền bế Gia Duyên đi thẳng vào phòng 5603 của mình. Anh đặt cô lên cái giường lớn ngay chính giữa phòng. Căn phòng được thiết kế theo không gian mở nên vừa bước vào cửa có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng. Đây là nơi riêng tư của anh, là nơi anh chưa từng đem một người phụ nữ nào về. Gia Duyên khó chịu, toàn thân nóng như lửa đốt, khuôn mặt phếu hồng. Cô nằm lăn lộn trên giường, tay thì cố cởi quần áo của mình ra. Trần Hạo nhìn thấy một cảnh trước mắt, toàn thân anh phát hỏa, không kiềm chế được dục vọng trong người. Chương 21: Quan hệ. Anh đi tới quầy bar, rót cho cô một ly nước lọc, rồi định quay lại đưa cho cô, nhưng không biết từ lúc nào Gia Duyên đã đứng ngay sau lưng anh. Con người đen nhánh của Trần Hạo đột nhiên phát ra ánh sáng khi nhìn thấy trên người của Gia Duyên không còn một mảnh vải che thân. Cô đã cởi hết quần áo trên người mình, quăng tứ tung dưới sàn nhà. Thân thể tuyệt đẹp của cô hiện ra trước mắt của anh, đánh thức dục vọng mà anh đã cố đè nén trong lòng mình. Trần Hạo đứng bất động, tay vẫn cầm ly nước lọc. Anh vẫn không kiềm chế được, tự nhiên nhút nước bọt ở trong miệng. Anh cầm ly nước, bước tới đỡ thân thể mảnh mai của cô lên. Lúc này đã đứng không vững. Anh đưa đến nước đến mép môi cô, đút cho cô uống một miếng nước lọc. Tay của Trần Hạo run run khi đụng vào da thịt mịn màng như lụa của cô. Gia Duyên vì bị ảnh hưởng bởi thuốc kích thích nên đã không còn ý thức. Cô không thể làm chủ được bản thân. Hiện tại điều duy nhất cô muốn chính là anh, được anh nâng niu ở trong lòng. Gia Duyên đột nhiên dùng tay hất ly nước trên tay anh ra một bên. Trần Hạo kinh ngạc với hành động của cô. Anh nhìn chằm chằm vào người của Gia Duyên. Gia Duyên lúc này thật quyến rũ. Cô dùng ánh mắt khiêu gợi nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén đang cố kiềm nén dục vọng của anh. Cô bất giác dùng răng cắn nhẹ bờ môi mềm mại của mình, nhìn vào thật hấp dẫn, làm ít hầu của Trần Hạo di chuyển lên xuống không ngừng. Mái tóc dài rủ xuống bờ vai trần của cô, cùng với cặp ngực căng tròn trắng như tuyết của Gia Duyên lúc ẩn lúc hiện dưới mái tóc dài, làm cho Trần Hạo không thể chịu nổi. Anh vội vã cởi bỏ áo vest của mình, quăng sang một bên. Đôi tay mạnh mẽ của Trần Hạo choàng qua eo cô, kéo sát vào người mình. Anh khom xuống, áp đôi môi mỏng đầy kiêu ngạo của mình lên đôi môi mềm mại của cô. Không đợi Trần Hạo tiến thêm một bước, cô đã đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng anh. Toàn thân anh cứng đờ, hơi thở của anh trở nên bất ổn. Gia Duyên dùng đầu lưỡi của mình liếm nhẹ lên đôi môi mỏng của anh. Lúc này Gia Duyên còn chưa thỏa mãn được sự ham muốn trong lòng. Cô di chuyển đôi môi của mình xuống cổ anh, rồi từ từ đi xuống. Bàn tay mềm mại của cô cởi nút áo sơ mi của anh ra. Lồng ngực rắn chắc và cơ bắp vạm vỡ của Trần Hạo hiện ra trước mặt cô. Đôi tay mảnh khảnh của Gia Duyên sờ nhẹ nhàng vào cơ bắp của anh. Trần Hạo không thể chịu nổi sự cám dỗ này nữa. Anh bế Gia Duyên lên, đặt cô ngồi lên bàn. Cô uyển chuyển choàng chân của mình qua eo anh, khóa thân thể cường tráng của Trần Hạo lại. Anh lưu luyến nhìn vào ánh mắt lu mờ vì dục vọng của cô. Điều duy nhất hiện lên trong ánh mắt cô chính là hình ảnh của anh bây giờ. Trần Hạo khom người, ngậm lấy đỉnh hồng nhạy cảm của cô, một tay nắn bóp nhẹ nhàng ngực cô, tay còn lại thì bóp nhẹ bờ môi, bờ mông căng tròn. Toàn thân Gia Duyên như phát sốt, cô luồn vào trong mái tóc ngắn gọn của anh. Lúc Trần Hạo chuẩn bị tiến vào trong cơ thể của cô, đột nhiên chân của Gia Duyên đá trúng vào cái bình hoa trên bàn. Cái bình thủy tinh rơi xuống đất, vang lên tiếng chối tai, làm cho thần trí của Trần Hạo đột nhiên tỉnh táo. Anh bất giác đẩy Gia Duyên ra, bế cô đặt lên giường, thuận tay cầm cái chăn mỏng màu trắng phủ lên thân thể không một mảnh vải che thân của cô. Gia Duyên khó chịu nằm vặn vẹo trên giường, miệng lẩm bẩm không ngừng kêu nóng. Trần Hạo đi thẳng vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen xả nước lạnh thẳng lên người mình. Toàn thân anh phát hỏa, anh dùng những giọt nước lạnh như băng để làm dịu đi cơn dục vọng trong người. 5 phút sau, anh từ phòng tắm bước ra, trên người choàng một cái áo choàng tắm màu trắng. Trần Hạo không cả thèm lau khô mái tóc ướt đẫm, anh bực bội bước tới quầy bar, rót cho mình một ly rượu mạnh, tay nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng nóng rát từ từ chảy xuống cổ họng, làm cho cảm giác khó chịu nhíu mày. Cặp mắt trầm ngâm của Trần Hạo nhìn người phụ nữ đã thành công làm rung động trái tim anh. Tay của Trần Hạo bất giác siết chặt ly rượu trên tay mình. Anh không biết tâm tư của mình là sao. Vừa rồi trong lòng anh rất muốn cô. Đúng, người anh muốn chính là cô, không ai khác, là cô. Từ trước tới giờ, chưa từng có người phụ nữ nào làm anh lại có cảm giác mãnh liệt đến như vậy. Không, anh chỉ xem Gia Duyên là thế thân của Sở Hương mà thôi. Anh tuyệt đối không thể nào có tình cảm với cô được. Trần Hạo tự thuyết phục bản thân mình, đã bị tổn thương một lần, không thể ngu ngốc để mình bị tổn thương thêm một lần nữa. Chương 22: Thất vọng. Trần Hạo cầm lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại của Du Tấn. Điện thoại vừa đổ chuông, đột nhiên Trần Hạo do dự rồi ấn nút tắt máy. Ngẫm nghĩ một chút, lại gọi điện cho Du Trinh Trinh. Anh không muốn người đàn ông khác đụng vào cơ thể của cô vậy. Tiếng gõ cửa vang lên, Trần Hạo ung dung bước ra mở cửa. Du Trinh Trinh hơi kinh ngạc khi nhìn thấy thần sắc của Trần Hạo. Chỉ sau một thời gian cô không gặp mặt, nhưng sao hôm nay sắc mặt của anh lại tiều tụy đến như vậy? Em, mau vào trong xem cô ấy đi. Trần Hạo lạnh lùng buông ra một câu, rồi xoay người đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống. Du Trinh Trinh kinh ngạc, theo như cô biết thì Trần Hạo không bao giờ cho bất cứ người phụ nữ nào bước chân vào trong căn phòng này của anh. Du Trinh Trinh chuyển tầm mắt, nhìn vào người đang nằm trên giường lớn, thấy một người phụ nữ nằm trên giường của anh càng khiến cô ngạc nhiên hơn. Cô ấy bị bỏ thuốc. Đúng, cô ấy bị bỏ thuốc kích thích. Giọng nói âm lãnh của Trần Hạo cắt ngang suy nghĩ của Du Trinh Trinh. Thuốc kích thích sao? Du Trinh Trinh hoảng hốt, bước nhanh đến bên giường, lập tức làm kiểm tra cho Gia Duyên ngay. Trong lòng cô không thể nào tin được Trần Hạo thật sự không đụng vào người của Gia Duyên. Cô lén dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh. Lúc này Trần Hạo đang cầm ly rượu trên tay, uống từng ngụm, cặp mắt trầm tư nhìn ra xa xăm ngoài cửa sổ. Trần Thiếu, tôi đã tiêm thuốc kháng kích thích cho cô ấy, nhưng từ bây giờ đến sáng mai toàn thân cô ấy sẽ có hiện tượng sốt nóng, nhưng mà qua đi thì sẽ không sao đâu. Nói xong, Du Trinh Trinh thu dọn đồ của mình rời khỏi. Trần Hạo ngồi bất động trên sofa, ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng vào Gia Duyên. Nhìn thấy Gia Duyên khó chịu như vậy, trong lòng anh đột nhiên hiện lên cơn phẫn nộ. Trần Hạo cảm giác nao nao trong lòng, anh đứng lên đi thẳng vào trong phòng tắm. Vài giây sau bước ra ngoài, trên tay cầm một cái khăn màu trắng thấm nước lạnh. Anh thong thả ngồi bên cạnh cô. Trần Hạo dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cô đắm đuối. Tay anh nhẹ nhàng cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt diễm lệ của cô. Trần Hạo lưu luyến không nỡ rút tay của mình lại. Hiện tại anh thật không hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa. Đối với tâm trạng hoang mang, anh ngồi ở bên cạnh cô suốt cả đêm. Sáng sớm, ánh mặt trời rọi thẳng lên khuôn mặt kiêu sa của Gia Duyên, lúc này đang nằm thoải mái trên cái giường lớn của mình. Cô nhèo đôi mắt của mình lại, dùng tay che đi ánh sáng bên ngoài. những ánh sáng chói mắt lọt qua khe hở của mấy ngón tay làm cho Gia Duyên tỉnh giấc. Cặp mắt sắc sảo của cô mở ra thật to, nhìn một vòng xung quanh căn phòng, trong lòng cô hiện lên sự nghi vấn. Tại sao mình lại ở trong phòng mình? Gia Duyên cố nhớ lại chuyện của ngày hôm qua, nhưng vừa mới nghĩ thì đầu của cô đau như búa bổ. Lúc này, Châu Ân từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một khay đựng những món thức ăn sáng mà cô thích nhất. Miệng của Châu Ân nở nụ cười ngọt ngào, nhìn Gia Duyên nói: "Tiểu thư, chị đã tỉnh." Châu Ân đặt khay thức ăn xuống bàn bên cạnh, cô cầm một ly nước cam đưa cho Gia Duyên. Gia Duyên gật đầu cảm ơn, nhận lấy ly nước cam uống một ngụm. Cô nhìn Châu Ân: "Châu Ân, tại sao chị lại ở đây?" Châu Ân ngồi xuống bên cạnh Gia Duyên, kể cho cô nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra hôm qua. Lúc cô quay trở lại quán bar Night Angel thì đã không thấy Gia Duyên đâu, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Thấy Cẩm Tú và Tiểu Hồng đang ngồi ở bàn với vẻ mặt đầy lo lắng và bất lực, Châu Ân nóng lòng đi đến hỏi Cẩm Tú và Tiểu Hồng về Gia Duyên. Sau khi cô biết Trần Hạo đã đưa Gia Duyên rời khỏi quán bar, Châu Ân vội vã quay trở lại khách sạn để tìm Trần Hạo và Gia Duyên. Khi cô vừa đến cửa phòng của Trần Hạo, cô nhìn thấy Du Trinh Trinh từ trong phòng bước ra. Châu Ân nhìn vào trong khe cửa, cô thấy Trần Hạo đang ngồi trên sofa nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt phức tạp. Không biết vì sao, trong lòng của Châu Ân có cảm giác anh sẽ không làm hại đến Gia Duyên, nên cô mới im lặng đứng ở ngoài cửa canh chừng. Cho đến khi Trần Hạo bế Gia Duyên về phòng của cô, anh mới thấy Châu Ân đang nghiêm túc đứng ngoài cửa. Nghe Châu Ân kể lại toàn bộ sự việc, cô cũng hơi kinh ngạc, nhưng đột nhiên trong lòng lại hiện lên nộ khí, làm cho Châu Ân cũng không hiểu là vì lý do gì. Sau khi nghe Gia Duyên nghe Châu Ân nói Trần Hạo không đụng đến mình, trong lòng cô lại cảm giác nản lòng. Đáng lẽ ra cô phải vui mừng mới đúng, nhưng cô lại có cảm giác thất vọng tràn trề. Gia Duyên không hiểu vì sao Trần Hạo lại ghét mình đến như vậy. Dù cô có dâng hiến bản thân mình đến trước mặt, anh cũng không thèm. Càng nghĩ, Gia Duyên càng thêm tức giận. Đối với một người phong lưu như Trần Hạo, vậy mà nhìn cũng không muốn nhìn đến cô. Suy tư một hồi, cô chợt bình tĩnh, ánh mắt chứa đựng sự chết chóc cùng với tia nguy hiểm, nhìn Châu Ân nói giọng lạnh như băng: "Chị muốn hai tên đó phải chết một cách thê thảm nhất." Gia Duyên thản nhiên nói như là chuyện lấy mạng sống một người chỉ dễ như giết một con kiến mà thôi vậy. "Dạ vâng, tiểu thư." Châu Ân cung kính khom người tuân mệnh lệnh, rồi lấy điện thoại di động trong túi của mình gọi cho Mick. "Hello Mick, xử lý hai tên đó." Nói xong, Châu Ân cúp máy, trong lòng thầm nghĩ đúng là bọn chúng đã đụng đến người mà bọn chúng không nên đụng tới. Chương 23: Thần bí. Tại quán bar Night Angel, hai tên láo sược kia đã bị phi giả nhốt vào trong một căn phòng được thuộc hạ của anh canh giữ cẩn thận. Hai tên thuộc hạ đứng nghiêm trang trước cửa, đột nhiên bị hai người đàn ông không rõ lai lịch tấn công bất thình lình, làm cho họ không kịp trở tay. Chỉ trong vài chiêu ít ỏi, hai người đàn ông thần bí đã đánh ngất hai tên thuộc hạ của phi giả. Bọn họ xông thẳng vào phòng, nhìn thấy hai tên to gan lớn mật dám đụng vào tiểu thư đang bị trói lại ngồi trong góc tối của căn phòng. Một người đàn ông mặt lạnh như tảng băng rút khẩu súng từ trong người, nhìn hai tên đó nói với giọng chứa đựng trùng trùng nguy hiểm: "Ai đã sai khiến hai người?" Hai tên đàn ông ngồi bệt dưới mặt đất, nhìn thấy hai người đàn ông, trên mặt hiện lên sự tàn bạo, tay thì cầm súng. Trong lòng họ hốt hoảng vô cùng. Họ chỉ nhận tiền phục vụ một cô người mẫu và chụp hình khỏa thân của cô ta mà thôi. Tôi không biết đối phương là ai. Chúng tôi chỉ biết người đó là phụ nữ. Khi làm xong việc, tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của chúng tôi." Một người đàn ông hoảng sợ ngồi dưới mặt đất, nhìn hai người nói với giọng run run. Nghe xong những gì họ muốn nghe từ miệng của hai tên đó, một người đàn ông thần bí với thần sắc như ma quỷ, không cho họ cơ hội để cầu xin tha mạng, liền bóp cò nổ súng, giết chết hai người không một chút lưu tình. Tiếng súng vừa vang lên, Phi Dạ và Bạch Tử Long từ trên lầu vội vã chạy xuống, xông thẳng vào phòng. Hai người kinh ngạc nhìn nhau bằng ánh mắt khó tin. Ở trên địa bàn của bang Phi Long mà có thể ra tay giết người một cách gọn ghẽ, thần không biết quỷ không hay như vậy. Phi Dạ, báo cáo với chủ nhân, tôi sẽ cho người điều tra thân phận của bọn họ ngay. Được. Bọn người này đúng là không xem ai ra gì, đánh chó thì cũng phải kiêng mặt chủ nhà. Muốn ở địa bàn của chúng ta giết ai hay đối phó với ai cũng phải hỏi chúng ta một tiếng chứ. Phi Dạ tức giận lên tiếng. Bang Phi Long không phải là bang phái mà để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Sau khi Trần Hạo bế Gia Duyên trở về phòng của mình, nhìn thấy cảnh cô bị ảnh hưởng của thuốc kích thích khó chịu đến như vậy, trong lòng anh mang theo cơn thịnh nộ quay trở lại quán bar Night Angel. Lúc này chỉ còn lại Mạnh Hùng, Nam Liệt và Lôi Lạc Thiên. Vì sợ Trình Lam mệt mỏi nên đã đưa cô về trước. Còn về phần của Kiều Nhi, cô đã đi cùng với Hàn Mạc về biệt thự Nam Viên để thăm Nam Cường. Trần Hạo nóng giận, dùng tay xô mạnh cửa phòng của Nam Liệt. Bang một tiếng, cánh cửa bị anh đẩy ra, đụng vào bức tường phía sau, vang lên tiếng động chối tai, làm cho Nam Liệt, Mạnh Hùng đang ngồi trên ghế sofa ngay chính giữa phòng bất giác quay đầu lại nhìn Trần Hạo. Mạnh Hùng nâng ly rượu đỏ trên tay của mình uống một ngụm, cặp mắt nguy hiểm của anh hơi nheo lại nhìn Trần Hạo, miệng thốt ra một câu nói với Nam Liệt ngồi bên cạnh. Thấy không, tôi đã nói chắc chắn là cậu ta sẽ quay trở lại mà. Nam Liệt nhếch nhếch môi cười nhẹ, anh dùng ánh mắt thích thú nhìn Trần Hạo. Rốt cuộc Trần Hạo cũng có ngày đứng ngồi không yên vì phụ nữ. Nhưng điều đáng chết nhất chính là Trần Hạo cũng không biết những cơn phẫn nộ trong lòng mình đều là vì Gia Duyên mà ra. Anh mang theo một bụng tức giận, ngồi phịch xuống sofa bên cạnh của Mạnh Hùng, vươn tay cầm hộp xì gà trên bàn rút ra một điếu. Ngô Đức cung kính đứng bên cạnh Mạnh Hùng liền bước tới châm lửa cho anh. Trần Hạo với khuôn mặt giết người, tay cầm điếu xì gà đưa lên môi rít mạnh một hơi. Anh bực bội phun ra một ngụm khói đen dày đặc, mang theo tâm trạng phiền muộn đi ra ngoài. Chuyện gì mà cậu nóng giận đến như vậy? Mạnh Hùng biết nguyên nhân Trần Hạo phẫn nộ nhưng cố tình làm như không biết liền hỏi. Không có gì, chỉ nhìn thấy hai tên vừa rồi thật chướng mắt mà thôi. Trần Hạo đưa xì gà đến cái gạt tàn, dùng ngón tay trỏ gõ gõ nhẹ lên nó. Những tro tàn từ đầu của điếu xì gà rơi xuống cái gạt tàn nằm gọn ở bên trong. Vậy cậu định xử lý hai tên đó như thế nào? Nam Liệt thật thoải mái, gác tay của mình lên thành ghế sofa, nhướng mày nhìn Trần Hạo. Xử lý như thế nào à? Tôi sẽ khiến hai tên đó biến mất khỏi thành phố S này. Trần Hạo hừ lạnh một tiếng, rồi dùng giọng căm phẫn, nghiến răng nói. Mạnh Hùng nhìn Nam Liệt, anh không ngờ lần này Trần Hạo lại nổi giận đến như vậy. Nếu đổi lại là trước đây, Trần Hạo sẽ cho người đánh hai tên đó một trận, cho chừa cái thói sàm sỡ rồi thả bọn họ đi. Nhưng hôm nay Trần Hạo lại muốn lấy luôn cái mạng chó của hai tên kia. Trong lúc ba người đang ngồi nói chuyện, Phi Dạ từ bên ngoài bước vào. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh hiện ra sự bực tức cùng với vẻ khó tin. Chuyện gì? Nam Liệt nhìn thấy nét mặt khó hiểu của Phi Dạ liền lên tiếng. Dạ chủ nhân. Phi Dạ do dự một chút, nhìn Trần Hạo rồi cung kính nói với Nam Liệt. Chủ nhân, hai tên vừa rồi đã bị hai người đàn ông thần bí giết chết ngay trong quán bar của chúng ta rồi. Cặp mắt sâu thẳm của Nam Liệt hiện lên những tia máu đỏ, làm cho Phi Dạ hoảng sợ. Các người làm việc như thế nào? Có người lẻn vào đây giết người mà không một ai hay biết sao? Nam Liệt nộ khí xung thiên, đập mạnh bàn tay to lớn của mình xuống mặt bàn. Bang một tiếng, Phi Dạ giật nảy mình vì hành động này của Nam Liệt, trong lòng hổ thẹn nhìn Nam Liệt. Chủ nhân, thuộc hạ đã xem camera theo dõi, cử chỉ và hành động của hai người lẻn vào đây vô cùng chuyên nghiệp, không phải là những kẻ giết người tầm thường ạ. Chương 24, ký ức. Nghe Phi Dạ nói như vậy, trong lòng Mạnh Hùng liền nghĩ đến người đó, không ngờ cậu ấy lại ra tay nhanh như vậy. Mở lại đoạn phim vừa rồi. Nam Liệt nhíu mày nhìn Phi Dạ, anh mới biết ai lại dám cả gan giết người ngay trên địa bàn của anh. Ba người ngồi xem lại đoạn video mà Phi Dạ mở lên, trong ánh mắt của họ hiện lên tia bất ngờ. Hai người đàn ông mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng, hiên ngang đi vào trong, không một tia sợ hãi hay lo lắng. Nam Liệt nghe họ hỏi hai tên kia, liền nhìn Trần Hạo. Thì ra hai người này là vì gia duyên mà tới. Lúc Trần Hạo nhìn thấy bọn họ nổ súng không một chút lưu tình, trong ánh mắt của họ chỉ hiện lên sự tàn nhẫn và máu lạnh, trong lòng anh hơi lo lắng. Trần Hạo không biết họ là kẻ địch hay là bạn, đến để giúp gia duyên hay là đến để giết người diệt khẩu. Cho người điều tra thân phận của bọn họ ngay. Nam Liệt nhìn Phi Dạ, nói bằng giọng nói bất nhẫn. Dạ vâng, Tử Long đã cho người điều tra rồi. Phi Dạ cung kính nói với Nam Liệt, nhưng ánh mắt lại nhìn vào trên người của Trần Hạo. Anh không hiểu tại sao Trần Hạo lại làm nghiêm trọng hóa chuyện này như vậy. Trần Hạo không nói gì, tâm tư của anh đang rối bời. Trong đầu anh đang suy nghĩ không biết ai là người đã sai khiến hai tên đó làm nhục gia duyên, và hai cái tên thần bí kia là người của ai phái tới. Càng nghĩ anh càng bực bội. Trần Hạo vô tình vò nát điếu xì gà trong tay. Hạo, cậu cũng có ngày vì người phụ nữ của mình mà ý loạn tình mê sao? Mạnh Hùng nhìn Trần Hạo cười một cách thỏa thích. Ai là người dương dương tự đắc nói rằng mình sẽ không bị người phụ nữ làm rối loạn. Trần Hạo nghe Mạnh Hùng nói vậy, bất giác bình tĩnh trở lại. Ý loạn tình mê? Có sao? Là tôi. Với ai? Trần Hạo dùng ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình, nhìn Mạnh Hùng nghiêm túc nói. Nam Liệt nhìn Trần Hạo lắc đầu. Anh tin chắc chỉ trong nay mai Trần Hạo sẽ biết ai là người quan trọng nhất trong lòng anh vậy. Một tháng trôi qua, gia duyên vẫn như cũ, sáng đến công ty, chiều về ở khách sạn The Pim. Mấy tuần nay Châu Ân luôn ở theo bên cạnh, không rời khỏi cô nửa bước. Châu Ân cẩn thận xem trước xem sau mọi điều để tránh cho có người muốn làm hại đến gia duyên. Mick đã báo cáo lại, khi anh đến nơi thì hai tên đó đã bị người của chủ nhân giải quyết. Trong lòng của Châu Ân sợ hãi vô cùng. Cô không ngờ nhất cử nhất động của tiểu thư và cô đều được chủ nhân nắm trong lòng bàn tay. Mick nghe bọn họ nói người sai khiến hai tên đó là một người phụ nữ, nên Châu Ân tin chắc họ là người ở bên cạnh gia duyên trong công ty. Trong văn phòng tổng tài tại công ty giải trí Minh Hạo, Trần Hạo ngồi sau bàn làm việc của mình, bận rộn với mấy bản hợp đồng quan trọng. Tạ Chánh từ bên ngoài bước vào, tay cầm một ly cà phê nóng hổi đang bốc khói, mùi thơm ngát của cà phê lan tỏa khắp căn phòng. Tạ Chánh đi đến, đặt tách cà phê xuống bàn làm việc trước mặt anh. Trong lòng của Tạ Chánh cũng không hiểu tâm sự của ông chủ mình. Từ khi trở về từ quán bar Night Angel tháng trước, anh luôn vùi đầu vào công việc, không cho phép bản thân của mình có thời gian suy nghĩ lung tung. Trần Thiếu, 8 giờ tối nay chúng ta có hẹn với đạo diễn Trần. Thật ra thì nói có hẹn, nhưng trên thực tế Lý Kỳ muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho Trần Hạo. Tôi biết rồi. Trần Hạo lạnh nhạt trả lời một câu, ánh mắt vẫn dán lên phần văn kiện trước mặt. Tạ Chánh thấy vậy cũng không muốn ở lại làm phiền, lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi Tạ Chánh vừa bước ra ngoài đóng cửa lại, Trần Hạo liền ngước khuôn mặt anh tuấn của mình lên. Trần Hạo với ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời của hôm nay cũng giống như trong lòng anh, ảm đạm vô cùng. Hôm nay là sinh nhật 31 tuổi của anh, đáng lẽ ra là một ngày vui, nhưng cũng vào ngày này của 9 năm trước, Sở Hương đã làm cho trái tim của anh tan nát. Ánh mắt của Trần Hạo hiện lên những tia máu đỏ, vừa hận vừa căm phẫn khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. 9 năm trước, anh và Sở Hương vừa tốt nghiệp, hai người ở bên nhau gần 3 năm, có rất nhiều hứa hẹn về tương lai tươi đẹp của mình. Sau khi tốt nghiệp, anh không muốn trở về tập đoàn Trần Thị để tiếp tục mối làm ăn của gia tộc. Anh muốn tự lực cánh sinh nên cũng không nói với Sở Hương về thân phận thật sự của mình là con trai duy nhất của tập đoàn đa quốc gia Trần Thị. Trần Hạo dùng tiền dành dụm của mình để mở một công ty quảng cáo nho nhỏ, lúc mới thành lập chỉ có 4 người làm mà thôi. Trong ngày sinh nhật 22 tuổi, Sở Hương gọi điện cho anh nói cô phải tăng ca. Anh sẵn sàng đặt bàn ở một nhà hàng Ý, nên anh muốn đến đón cô đi dùng cơm tối. Anh định nói cho cô biết sự thật về gia thế của mình. Khi anh đến trước cửa công ty mà Sở Hương làm việc, anh thấy cánh cửa chính được khép hờ. Nhìn vào trong, tất cả đèn đóm đều tắt, chỉ một căn phòng còn ánh đèn lờ mờ tỏ ra.

đã không thể nào kiềm chế được cơn thịnh nộ. Anh vươn tay hất cái bánh sinh nhật từ trên cái tay của Lý Kỳ xuống đất. Trong lúc Lý Kỳ còn đang hốt hoảng, cánh tay của cô đã bị bàn tay to lớn của anh thô bạo chụp lấy. Anh dùng sức bóp mạnh tay cô, kéo sát vào người mình. Ai bảo cô nhiều chuyện như vậy? Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Trần Hạo nhìn thẳng vào khuôn mặt tái mét của Lý Kỳ mà nói. Lần đầu tiên cô ta thấy anh đáng sợ như vậy. Tạ Chánh và tất cả mọi người đều kinh ngạc. Họ không ngờ anh lại không vui mà còn điên tiết lên như vậy. Hôm nay họ đến đây là để lấy lòng của anh, nhưng thật không ngờ lại khiến anh chán ghét họ hơn. Trần Hạo nói xong, ánh mắt liếc sang, hất mạnh cánh tay của Lý Kỳ qua một bên, bực bội bước ra ngoài. Anh tức giận nhìn Tạ Chánh nói: "Cậu không cần đi theo tôi." Nói xong, anh đi thẳng đến quầy rượu của nhà hàng, vừa ngồi xuống liền gọi một chai rượu mạnh. Bartender nhìn thấy ông chủ của mình tức giận, vội vã lấy một chai brandy và một cái ly thủy tinh cung kính để xuống trước mặt anh. Anh với tâm trạng phiền muộn cầm chai rượu rót vào ly. Trần Hạo nâng ly rượu lên uống một hơi cạn hết. Chất lỏng màu hổ phách chảy xuống cổ họng của anh, một cảm giác nóng rát làm cho anh bất giác nhíu mày. Từ khi rượu từ từ ngấm vào người lại càng khiến anh âu sầu hơn. Anh muốn dùng rượu để gạt bỏ ký ức đau buồn ở trong lòng mình, không ngờ nó lại càng khiến cho anh nghĩ đến Sở Hương nhiều hơn. Cảnh tượng kinh tởm giữa cô ta và Mộ Sơn không ngừng hiện lên trong đầu anh. Nó đã ám ảnh anh trong suốt thời gian qua. Đúng như câu đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, còn phụ nữ thì bắt buộc phải công dung ngôn hạnh. Tuy Trần Hạo là người phóng khoáng, phong lưu, nhưng về mặt tình yêu, anh lại là một người chuyên chế và cố chấp. Muốn làm người phụ nữ của anh, không chỉ cần vẻ đẹp bên ngoài mà phải có cả nội tâm, lương thiện và nết na. Anh không thể nào chấp nhận được người phụ nữ của mình không thuộc về riêng anh. Trần Hạo giận bản thân của mình. Sở Hương chỉ là một người phụ nữ hâm mộ hư vinh, nhưng tại sao có bao nhiêu năm anh vẫn không thể quên được cô vậy? Hiện tại Trần Hạo không biết trong lòng mình nghĩ đến Sở Hương là vì anh còn yêu cô hay là vì anh căm hận cô ta. Căm hận sự phản bội của cô ta đã làm cho trái tim của anh không thể nào rung động được nữa. Khi Trần Hạo bình tĩnh, anh mới ý thức được mình đã uống hết chai rượu mạnh. Anh đứng lên lảo đảo đi về phòng. Cô nhân viên phục vụ nhìn thấy anh như vậy muốn đến đỡ anh. Ông chủ, để tôi giúp đưa anh về phòng. Trần Hạo ánh mắt lờ đờ nhìn theo nơi phát ra âm thanh nhỏ nhẹ đó. Anh cau mày chán ghét, hất tay cô nhân viên phục vụ, nói bằng giọng giận dữ: "Tránh ra, đừng có đụng vào tôi." Giọng nói hung hăng của Trần Hạo làm cho cô nhân viên phục vụ sợ hãi, buông tay, lui về phía sau một bước. Vào giờ phút này, anh thật sự chán ghét sự đụng chạm của phụ nữ. Trần Hạo đi thẳng vào thang máy phía trước. Anh nheo mắt nhìn vào những con số cứ lảo đảo trước mặt, rồi anh ấn vào tầng 56. Đinh một tiếng, cửa thang máy vừa mở, Trần Hạo bước ra ngoài. Đáng lẽ anh phải quay về hướng tay phải để về phòng mình, nhưng không biết vì sao anh lại đi về hướng bên trái. Đến trước cửa phòng của Gia Duyên, anh đứng trước cửa rất lâu, định ấn chuông cửa nhưng lại rụt lại. Anh do dự, dựa lưng vào bức tường phía sau, ổn định lại tinh thần của mình. Đột nhiên cảnh tượng cô và đạo diễn Lam Hưng có cử chỉ thân mật hiện ra trước mắt. Ở trong làng giải trí, tiếng tăm của Lam Hưng đã vang dội khắp nơi. Không biết hắn đã lên giường với biết bao nhiêu phụ nữ, họ vì tiền đồ của bản thân mà không tiếc rẻ bán thân xác của mình cho hắn. Chương 28: Chiếm đoạt. Trần Hạo vươn tay ấn liên tục vào chuông cửa. Tiếng chuông kêu lên rộn rã. Mấy ngày hôm nay vì lo lắng về việc bên Ý nên cô không có một giấc ngủ yên. Ngày mai là ngày nghỉ của Gia Duyên nên cô mới uống một viên thuốc ngủ. Cô dặn dò Châu Ân không được làm phiền đến cô. Châu Ân đã về phòng.

Cô nhìn vào ánh mắt khó hiểu của anh nói: anh mà dám đụng vào người tôi sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn thây. Gia Duyên nhìn anh bằng ánh mắt quật cường, nghiến răng nói: tôi không chỉ đụng vào người của em mà khiến em trở thành người phụ nữ của tôi đây. Trần Hạo hùng hồn nói rồi lập tức dùng sức xé bỏ áo choàng ngủ của cô quăng sang một bên. Cô dùng sức phản kháng lại làm cho Trần Hạo nổi giận. Anh bóp mạnh cánh tay của cô, vết bầm xanh tím hiện lên rõ ràng khắp nơi trên cơ thể ngọc ngà của cô. Chương 29: Điên cuồng chiếm đoạt. Anh nhìn Gia Duyên lúc này vì sợ hãi mà toàn thân cô run rẩy. Trần Hạo nhếch môi cười khinh thường nhìn cô bằng giọng mỉa mai: em đừng giả vờ thanh cao nữa, loại phụ nữ như em tôi đã gặp nhiều rồi. Trần Hạo nghĩ rằng Gia Duyên cố tình làm bộ thuần khiết để khơi dậy sự chú ý của anh. Không biết cô đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi. Trần Hạo chán ghét sự giả tạo của cô. Anh cầm váy ngủ sa tanh mỏng manh màu trắng của cô xé mạnh một cái. Thân thể trần truồng của Gia Duyên hiện ra trước mặt anh. Vì chuẩn bị đi ngủ nên cô không mặc nội y. Cặp ngực căng tròn của cô làm cho Trần Hạo hít thở nặng nề. Con người đen nhánh của anh bất giác hiện lên sự thèm khát của dục vọng. Anh cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng nhạy cảm. Môi và lưỡi anh chạm vào làn da trắng mịn màng như tuyết, cảm giác tê dại loan tỏa toàn thân. Yết hầu của anh bất giác lên xuống không ngừng. Anh không ngờ thân thể của cô lại có thể gợi lên cảm giác kích thích trong lòng anh mãnh liệt đến như vậy. Gia Duyên dùng ánh mắt uất ức, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Trong ánh mắt của anh, Gia Duyên có thể nhìn thấy một ngọn lửa của dục vọng đang bừng bừng cháy, không thể nào dập tắt. Cô tuyệt vọng, nhắm mắt lại, đôi môi cô run run, mím chặt thành một đường thẳng. Bất giác, nước mắt từ khóe mi của cô rơi xuống từng giọt, hôn lên trên khuôn mặt kiều diễm của mình. Gia Duyên không còn dãy giụa, vì cô biết có phản kháng cũng vô dụng. Hiện tại không có gì có thể làm anh dừng được hành động xâm phạm này. Cô nắm chặt bàn tay của mình thành nắm đấm, buông lỏng hai bên hông. Trần Hạo không để ý đến phản ứng của cô. Hiện tại trong đầu của anh chỉ còn sự ham muốn bản thân mình. Anh rời đôi môi mỏng của mình, từ từ đi xuống cái bụng bằng phẳng. Môi anh nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng nõn. Cảm giác ấm áp từ hơi thở cùng với sự ẩm ướt từ đầu lưỡi của anh làm cho Gia Duyên bất giác co hai chân lại. Cô chịu không nổi sự kích thích mà anh mang lại. Gia Duyên chán ghét bản thân mình. Đáng lẽ ra cô nghĩ mình sẽ có cảm giác bài xích anh dữ dội, nhưng sự thật không ngờ thân thể của cô lại đang hành động theo của anh mà hiện lên một cảm giác khoái lạc. Trần Hạo bế thân thể bé bỏng mảnh mai của cô lên quăng xuống cái giường to lớn ở phía sau. Anh mặc kệ cô dùng bao nhiêu sức để dãy giụa, anh không quan tâm. Dù có làm cho cô bị thương, anh cũng phải chiếm được cô. Toàn thân của Gia Duyên đau đớn khi anh không thương xót mà ném thân thể mảnh mai của cô lên giường. Trong ánh mắt ngập nước của cô chỉ là một nỗi tức giận. Cô nghiến răng chịu đựng nỗi đau đớn về tâm hồn lẫn thể xác. Chương 30: Trái tim của Trần Hạo tan chảy. Anh nhìn thấy nét mặt không khuất phục của cô, sự phẫn nộ trong lòng anh càng dâng trào. Anh so với những người đàn ông trước của cô còn tốt hơn nhiều. Sao cô có thể tiếp nhận bọn họ mà không chịu tiếp nhận anh? Càng nghĩ, Trần Hạo càng thêm nóng giận. Anh chụp lấy chân cô, lúc này đang đạp loạn xạ, không cho anh tiến đến gần. Trần Hạo mạnh mẽ kéo thân thể của cô về phía mình. Anh thô bạo giăng hai chân của cô ra, rồi không do dự mà lao vật nam tính của mình thẳng vào cơ thể cô. Gia Duyên hét lên thê thảm, nỗi đau xé da thịt này làm cô không chịu nổi. Trong lòng cô thầm nghĩ mình đã làm sai chuyện gì mà phải mất đi sự trong trắng của mình trong tình thế như thế này. Cô nhíu mày vì đau, bậm chặt môi lại, cố nuốt nỗi đau xuống tận đáy lòng. Thân thể của Trần Hạo đột nhiên cứng đờ. Đầu anh cảm giác muốn nổ tung vì sung sướng. Ánh mắt phát ra ngọn lửa của anh chợt trở nên dịu dàng khi vật nam tính bị ngăn bởi một lớp màng trinh mỏng manh của cô. Anh không ngờ đây lại là lần đầu tiên của Gia Duyên. Anh nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ của cô, lúc này vì đau đớn mà trở nên tái xanh.